Khoa học, câu chuyện này đối với ba vị tiên hiền thiên tôn tuổi tác đã cao mà nói, vẫn còn có chút lạ lẫm, đúng vậy. Thanh Nghi đạo nhân mỉm cười, như thể đột nhiên có chút hứng thú, định giới thiệu cho mấy vị này những kiến thức mà họ chưa từng biết đến, một thế giới khác với tri thức khoa học. Kỳ thực, không chỉ có chúng ta một thế giới này, tận cùng vũ trụ, nơi vạn vật sinh ra và diệt vong, có một khe hở trong không gian, thông đến một thế giới khác, rất thú vị. Từ xưa đến nay, những người xuyên Việt đều từ thế giới ấy mà đến, họ có cùng một quê hương. Tại thế giới đó, cũng có những người vô cùng thông minh, họ dùng khoa học để giải thích chân lý. Phổ Hóa Thiên Tôn nghe xong mà vẫn mơ hồ, cơ gia chủ cũng hoàn toàn không hiểu. Hai vị lão nhân này cố gắng lý giải lời của đạo nhân, nhưng chỉ đụng phải những giới hạn trong hệ thống tri thức của hai thế giới. Chỉ có Giao Trì nữ thi vẫn ánh mắt bình thản, chăm chú lắng nghe. Mặc dù nàng cũng không hoàn toàn hiểu hết, nhưng nữ đế vẫn muốn nhớ kỹ, sau này sẽ có thời gian từ từ hiểu. Đạo nhân nói tiếp, hai thế giới có phương thức tu hành khác nhau. Thế giới của chúng ta, tu sĩ sử dụng linh lực và thiên địa pháp tắc để khám phá chân lý. Còn một thế giới khác, các trí giả dùng tư tưởng khoa học để giải thích chân lý. Cho dù là phương thức nào, đều là nhằm tìm kiếm một con đường đến với thế giới chân thực, cách gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc, dùng tư tưởng khoa học từ thế giới kia để nhìn nhận thế giới chúng ta. Điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho ta. Phổ Hóa Thiên Tôn trừng mắt lên, người đã đến thế giới kia. Đương nhiên, ta đã sống ở đó nhiều năm, đã chứng kiến vô số những điều thú vị. Đạo nhân khẽ cười trong mắt tràn ngập một cảm xúc mà không ai có thể hiểu được. Ta rất thích đối diện với thế giới đó, nhưng cũng vô cùng chán ghét nó. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên từ xa trong dãy núi, mây mù tràn ngập. Một người trẻ tuổi tỉnh táo, vứt bỏ chiếc gương. Thành Y đạo nhân lại cười, cười ngày càng vui vẻ. Ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện về thế giới khác, có lẽ sẽ hữu ích cho các ngươi. Cơ gia chủ gật đầu, Giao Trì nữ thi chăm chú lắng nghe. Chỉ có Phổ Hóa Thiên Tôn cảm thấy mơ hồ nhận ra điều gì, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng cuối cùng vẫn thu lại. Đạo nhân bắt đầu kể chuyện, thế giới này chưa bao giờ có câu chuyện. Tại một thế giới xa xôi khác, có một nơi gọi là Philadelphia. Và một năm và một tháng, một nhóm người thuộc tổ chức thần bí đã đến Philadelphia. Họ bí mật xây dựng một căn cứ thí nghiệm và cải tạo một chiếc thuyền thí nghiệm. Khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chiếc thuyền thí nghiệm cùng một nhóm thủy thủ bị đẩy vào một vùng biển vắng người. Trên biển, những khí giới tinh vi bắt đầu vận hành, tạo ra một trường điện từ lớn, bao phủ chiếc thuyền thí nghiệm bên trong. Từ trường vặn vẹo, toàn bộ con thuyền bị bao phủ bởi ánh sáng lục quang. Ngay sau đó, thân tàu và những người trên thuyền bắt đầu từ từ biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sau khi thí nghiệm kết thúc, chiếc thuyền kia đã bị di chuyển đến một vị trí cách đó vài trăm dặm ở một vùng hải vực khác. Những người tham gia thí nghiệm trên thuyền, sau khi trải qua một chuyến đi ngắn ngủi nhưng đầy biến động, đã gặp phải vô số sự kiện kỳ quái. Họ hầu hết mất đi ký ức về chuyến đi này, một số người hoàn toàn biến mất, còn một vài người khác lại hòa nhập với thân tàu, không còn phân biệt được nữa. Không lâu sau, những người tham gia thí nghiệm này, cơ thể họ dù không bị tổn hại nhưng lại bắt đầu có sự biến đổi kỳ lạ. Họ sống trong một thị trấn nhỏ nhưng thỉnh thoảng họ lại đột ngột biến mất và rồi lại xuất hiện một cách khó hiểu, không thể giải thích được. Đây là một thí nghiệm liên quan đến việc xuyên qua thời không. Thí nghiệm này được gọi là Philadelphia thí nghiệm. Đạo nhân kể xong câu chuyện đầu tiên, rất ngắn gọn, bình thản nhưng cũng chứa đựng một chút kỳ lạ khó nhận ra. Phổ Hóa Thiên Tôn nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhưng không lên tiếng. Cơ gia chủ lại mở to mắt, cảm thấy thí nghiệm này hình như không có nhiều ý nghĩa. Trận pháp truyền tống chỉ có vài trăm dặm xa, vậy có thể nói rõ được điều gì? Cơ gia chủ không nhận ra điểm kỳ quái trong thí nghiệm này, vì thần đã từng kiểm soát hư không, sở hữu một mặt pháp tắc hư, không thuộc cực đạo đế binh. Đừng nói chỉ là vài trăm dặm, dù là ngàn vạn dặm xa cũng chỉ là một cái chớp mắt, không có gì đáng ngạc nhiên. Có vẻ như thế giới kia không huyền diệu và thần bí như tưởng tượng. Con người ở thế giới đó cũng chưa từng tiếp xúc với pháp tắc hư không. Đạo nhân lại nhún vai mỉm cười bình thản. Nghe ta kể tiếp, câu chuyện tiếp theo xảy ra trong thời kỳ Victoria, nhiều năm trước Philadelphia thí nghiệm. Đó là một thời đại khoa học mới chớm nở, thời kỳ mà con người bắt đầu thức tỉnh lý trí, dần dần chấp nhận khoa học, từ bóng tối bước ra ánh sáng. Trong thời đại Victoria có hai ma thuật sư nổi tiếng. Họ tranh đấu và ganh ghét lẫn nhau, dùng đủ mọi thủ đoạn để chứng minh mình là ma thuật sư mạnh nhất của thời đại này. Họ biến những điều tầm thường thành kỳ diệu và đã kết hợp mọi vật liệu có thể tiếp xúc vào trong phép thuật của mình chỉ vì muốn thực hiện một màn biểu diễn thần bí khó lường, làm kinh động cả thế giới. Cùng lúc đó, với sự phát triển của thời đại, nhiều sản phẩm khoa học không ổn định cũng bắt đầu xuất hiện theo sự thay đổi của thời thế. Trong số đó có một phát minh khoa học vĩ đại điện xoay chiều. Sau một nhà khoa học nổi tiếng phát minh, một vị ma thuật sư đã tìm đến nhà khoa học phát minh điện xoay chiều. Hắn không hiểu rõ điện xoay chiều là gì, cũng không hiểu được tác dụng của chiếc dụng cụ lớn và tinh vi trước mắt. Vị nhà khoa học đó đã biểu diễn cho hắn xem một lần. Nhà khoa học đặt một chiếc mũ vào giữa dụng cụ, sau đó bắt đầu vận hành. Một trận điện quang lấp lóe sáng rực, cực kỳ mạnh mẽ từ trường và dòng điện hội tụ lại với nhau. Chiếc mũ đột nhiên biến mất không dấu vết, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Một lúc sau, nhà khoa học từ một góc khác trong gian phòng lấy ra chiếc mũ này. Nó giống hệt chiếc mũ trước, không thể nhận ra sự khác biệt nào. Không gian truyền tống, năng lượng khổng lồ làm vặn vẹo không gian, đưa chiếc mũ truyền tống đến một địa điểm khác được thiết lập sẵn. Nhà khoa học giải thích, ma thuật sư vô cùng rung động, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ. Dụng cụ này chỉ có thể truyền tống vật phẩm không có sinh mệnh, hay là có thể truyền tống cả người và động vật. Nhà khoa học không giải thích, thay chiếc mũ bằng một con mèo đen, rồi lại vận hành dụng cụ. Kết quả không có gì thay đổi, con mèo đen trong dụng cụ biến mất và một con mèo đen khác xuất hiện ở một nơi khác. Ma thuật sư vui mừng như điên, coi đây là thần tích và đã chi rất nhiều tiền để mua dụng cụ này. Vị ma thuật sư này mang dụng cụ đi biểu diễn khắp nơi, lặp lại kỳ tích, biến mất người sống trước mắt mọi người. Hắn bước vào dụng cụ, rồi biến mất trong một trận sấm sét ầm ầm. Khi khán giả đang hoang mang, kinh ngạc, vị ma thuật sư lại đột nhiên xuất hiện phía sau tất cả mọi người, cười tươi, mở ngực lộ bụng, kiêu ngạo và lễ phép chào mọi người. Thần tích này khiến hắn trở thành người duy nhất kiểm soát sân khấu của thời đại, cướp đi mọi vinh quang và ánh nhìn. Nhưng đối thủ của hắn, một ma thuật sư khác không cam lòng, không thể chấp nhận thất bại, quyết định không để cả đời mình bị đối thủ này giành hết vinh quang. Thế là, khi đang biểu diễn trên sân khấu, hắn lén lút chui vào hậu trường. Tại vị trí dưới sân khấu và dụng cụ chính, hắn nhìn thấy một chiếc bể nước, trong bể có một bộ thi thể tươi sống. Đó chính là thi thể của ma thuật sư đang biểu diễn trên sân khấu. Thế giới này xuất hiện hai người giống hệt nhau, một người sống trên sân khấu dưới ánh nhìn của vạn người, còn người kia chết trong một góc tối, nơi không ai biết đến. Vì sao lại như vậy? Cơ gia chủ nhíu mày, không thể hiểu được kết cục của câu chuyện. Làm sao lại xuất hiện hai người giống nhau như đúc, mà lại còn là sinh tử xoay vần, nối tiếp nhau? Đạo nhân lại nói, bởi vì nhà khoa học lừa gạt ma thuật sư, dụng cụ mà họ sử dụng không chỉ đơn giản là truyền tống. Phổ Hà Thiên Tôn hỏi, giải thích như thế nào? Ta đã nói rồi, đại đế cũng chỉ là phàm nhân, chỉ có thể nhìn thấy sự vật ở một mặt nhất định. Đạo nhân ngước mắt nói tiếp, giống như ma thuật sư nhìn thấy dụng cụ của mình. Hắn không hiểu được chân lý nguyên lý. Những gì hắn thấy chỉ là mũ và mèo xuất hiện rồi biến mất. Ma thuật sư cũng không biết rằng, ở những nơi mà hắn không thể thấy, khắp nơi đều có những chiếc mũ giống hệt nhau, những con mèo giống hệt nhau, mũ chất trồng thành núi, mèo đen cũng xếp đầy trong rừng rậm. Giao trì nữ thi chậm rãi ngậm đầu lên, tựa như đã hiểu ra điều gì. Chúng bị phục chế, cây trong rừng lặng im, ve kêu không ngừng. Xa xa, tiếng sấm vang lên, sao lớn thổi qua, áo của đại nhân bay lên. Hắn cười mà không rõ, rồi nói tiếp. Hoàn toàn chính xác, bọn chúng bị phục chế, không gian truyền tống chỉ là một chiêu trò ngụy trang mà thôi. Với những người bình thường không hiểu về khoa học, làm sao họ có thể hiểu được những nhà khoa học điên cuồng kia đang làm gì? Thậm chí đôi khi, chính bọn họ cũng không hiểu mình đang làm gì. Trong thế giới với những pháp tắc kiên cố, làm sao có thể thực hiện không gian truyền tống? Đầu tiên phải dùng năng lượng từ trường mạnh mẽ để giải tỏa kết cấu của một vật thể, rồi đánh nát nó thành những điểm nhỏ, sau đó truyền tống những điểm này đến một vị trí khác, rồi gom chúng lại thành một vật hoàn chỉnh. Tiền đề là vật phẩm hoàn chỉnh không thể chịu nổi năng lượng truyền tống của tốc độ ánh sáng. Làm như vậy, thì một lần truyền tống không gian đã hoàn tất. Nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, dù không truyền tống điểm nguyên bản đi, vẫn có thể dùng một địa điểm khác để ghép lại thành vật phẩm hoàn chỉnh, thậm chí không cần phải đánh nát vật phẩm nguyên bản. Thứ hai, nếu một vật phẩm bị đánh nát và được truyền tống rồi ghép lại, vậy thì nó có phải đã chết một lần rồi sau đó phục sinh ở một nơi khác không? Nhưng nếu vật phẩm được phục sinh, liệu nó có còn là vật phẩm nguyên bản đã rời đi không? Liệu có khả năng khi ngươi bị truyền tống thì chính là lúc ngươi đã chết hoàn toàn? Chỉ có điều, ở một nơi khác lại sinh ra một bản sao giống hệt như ngươi, mang theo trí nhớ và bản năng của ngươi, những gì thuộc về ngươi. Đối với thế giới này mà nói, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là ngươi đã chết mà thôi. Chết trong quá trình truyền tống, chết vào khoảnh khắc không ai biết đến. Câu chuyện kết thúc, đạo nhân tựa lưng vào đá xanh, ánh mắt bình thản, nhìn ba người một lượt. Vậy các đạo hữu có suy nghĩ gì, hoặc có vấn đề nào muốn hỏi không? Cơ gia chủ trầm tư về điều thứ hai trong câu chuyện, hắn im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, hỏi một câu. Ma thuật sư khi biểu diễn, bản thể trên sân khấu bị truyền tống đi, sau đó thể xác phục chế bị giết chết dưới bể nước. Là như vậy sao? Đạo nhân ngừng một chút, rồi gật đầu, không sai biệt lắm. Vậy có nghĩa là... trước khi biểu diễn lần đầu tiên, ma thuật sư đã biết về dụng cụ bí mật này, nó sẽ phục chế một bản sao giống hết mình. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao ma thuật sư lại chuẩn bị một bể nước dưới võ đài. Cơ gia chủ thản nhiên nói, hắn dùng bể nước để giết chết mỗi một bản sao. Mỗi lần biểu diễn, cái giá phải trả chính là một mạng sống. Không ai muốn có một người giống hệt mình trên thế gian này, không ai muốn cả. Đạo nhân cười, nhưng đôi khi có muốn hay không cũng không quan trọng, kết quả mới là điều quan trọng nhất. Cơ gia chủ trầm mặc không nói gì, trong lòng có những suy nghĩ không rõ ràng, ánh mắt dần hướng về phía xa xôi hơn. Người tiếp theo lên tiếng là Phổ Hóa Thiên Tôn. Vị Ngư lão tẩu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía đạo nhân ngồi trên tảng đá. Biểu cảm của ông rất kỳ lạ, bình tĩnh nhưng lại mang theo một chút chất phác. Phổ Hóa Thiên Tôn hỏi Trường Sinh, để phục chế hoàn hảo một vật thể hoặc một sinh vật cần những gì? Đạo nhân ngừng lại một lát rồi biểu lộ bình thản, bắt đầu nói ra những điều mình biết. Đầu tiên cần phải có khả năng phân tích hoàn toàn vật thể đó, từ trong ra ngoài hiểu rõ từng chi tiết, từ mỗi khối huyết nhục, mỗi sợi tóc, đến mỗi lần trải qua. Sau đó cần chuẩn bị một trận pháp đầy đủ năng lượng cường đại, một lượng tiên nguyên vô cùng lớn và chất liệu không hề chết. Tất cả đều là cơ sở để sáng tạo và phục chế. Cuối cùng, cần có khả năng sáng tạo từ bản thân, từ cái chết mà sinh ra. Đó là bản tính có thể tạo ra vật chất. Loại vật này rất hiếm gặp, ta đã tìm rất lâu mới có thể tìm thấy. Phổ Hóa Thiên Tôn lắng nghe xong, cất ống tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen. Tiếng sấm gầm rền, lão Thiên Tôn buồn bã thở dài. Đầy đủ năng lượng cường đại trận a. À, không trách được, không trách được. Cái này câu người lão như thế đã hiểu được điều gì đó, chỉ là vô dụng, thần không thể thay đổi kết cục. Cuối cùng, chỉ còn lại giao trí nữ thi. Thanh y đạo nhân có chút hiếu kỳ, không biết người có tài năng kinh thế này, tu vi đỉnh cao như giao trí nữ đế, sẽ hỏi như thế nào một câu hỏi. Trong truyền thuyết, Tây Vương Mẫu Trời sinh tính xa cách thanh lãnh, không yêu thế gian, chỉ chuyên tâm tu hành đại đạo. Bà cực kỳ thông minh, từ bỏ mọi cảm xúc thế tục, đạt được trái tim thuần khiết nhất để tu đạo. Một người như vậy, yêu cầu lớn nhất có lẽ chỉ là được hiểu rõ chân tướng của đại đế sau này. Nếu như bà hỏi điều gì, đạo nhân cũng sẽ cân nhắc xem có nên giữ lại một chút, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng điều ngoài dự đoán của mọi người là, vị nữ đế đạm mạc thanh lãnh này chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, rồi hỏi một câu mà cơ gia chủ và Phổ Hòa Thiên Tôn đều không dám đề cập đến, câu hỏi mà mọi người đều kiêng kỵ. Ngươi chính là dùng phương pháp này để phục chế tiểu đồ đệ của ngươi sao? Gió lặng, cây ngừng lay, mọi thứ rơi vào im lặng. Cơ gia chủ sững sờ tại chỗ, biểu cảm không hiểu, còn Phổ Hóa Thiên Tôn thì thân thể khựng lại, ngẩng đầu lên. Các thần đều nhìn vị thanh y đạo nhân trầm mặc. Gió thổi qua, dưới gốc cây, thanh y đạo nhân từ từ ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn nhẹ nhàng, nở nụ cười ôn hòa, thanh thản và bình tĩnh. Đúng vậy, tiểu đồ đệ nhà ta vô cùng xuất sắc. Tuy vậy, ngoài hắn ra, còn ai có thể đủ tư cách làm kịch bản tiểu chủ sừng đâu? Ta đã chờ rất lâu mới có được một hạt giống như vậy. Tiểu Bạch còn nhiều chuyện cần làm. Hắn sẽ không chết trong núi, chỉ có những thứ không thuộc về hắn thì phải ở lại nơi này. Trường Sinh đại đế rất yêu thích tiểu đồ đệ của mình, vì thế trước khi chết thần đã để lại cho Cố Bạch Thủy một mặt hư kình, là một chiếc gương sáng một nửa. Như vậy, vào một thế giới khác, mỗi khi thần nhớ đến đồ đệ, thần cũng có thể quay lại nhìn. Tiểu đồ đệ xuống núi đã trải qua rất nhiều chuyện vô cùng phong phú và đặc sắc. Hắn đã đi qua Trường An, đi qua yêu vực, và khi nằm mơ ở Hoàng Lương cũng mang theo chiếc gương đó. Do đó tai ếch của Bạch Thủy mấy ngàn năm trước đã hình thành, và trong một thế giới khác, sư phụ càng hài lòng hơn nữa. À, đúng rồi, trong tay hắn còn có một đế binh khác, đế liễu lôi trì, cũng là món đồ sư phụ chuẩn bị cho đồ đệ. Phục chế một sinh mệnh cần đủ năng lượng từ một trận pháp mạnh mẽ, cần rất nhiều. Lôi linh, đế binh của Phổ Hóa Thiên Tôn là một chiếc bình ác quy cực kỳ chất lượng. Sau một đêm mưa to, sấm sét vang dội cả đêm, để phục chế Cố Bạch Thủy, lôi trì không thể không được kể đến công lao, cho nên nói cẩn thận với đế binh. Một chiếc kính đồng không thể nhìn thấy, những tiếng đinh đinh vang lên khi nó rơi xuống đất. Mặt đất này cũng giống như một tấm gương chân thực khác, hai tấm gương chạm vào nhau đồng thời bị một làn sương trắng bao phủ. Hư kình là thứ không thể nhìn thấy, ngay từ đầu Cố Bạch Thủy đã biết điều này. Vào đêm mưa ở Lạc Sương Thành, khi hơn trăm người lão thánh mở ngực mổ bụng lật tung huyết nhục, họ không thể tìm thấy thứ đang giấu đi hư kình. Tại Trường An Thành ngoài cửa, Cố Bạch Thủy cùng Tô Tân Niên đồng hành, nhị sư huynh cầm trong tay một chiếc kính thực, nhưng cũng không phát hiện ra hư kình tồn tại trên người Cố Bạch Thủy. Ngay cả khi ở Hoàng Lương thế giới, trên đỉnh núi Hoàng Vu, Trương Cư Chính, một người có tu vi chuẩn đế, đã nhắm mắt quay lại lịch sử, cả ngọn núi đều bị sức mạnh của đế thức bao phủ. Cố Bạch Thủy vẫn có thể tay nâng hư kình, từ xa nhìn đại sư huynh. Trên thế giới này, dường như không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hư kình, ngoại trừ Cố Bạch Thủy, vì hắn là người duy nhất mà hư kình chọn. Vì vậy, trong tiềm thức của Cố Bạch Thủy, hư kình chỉ thuộc về hắn, mãi mãi không thể mất đi, mãi mãi sẽ không phản bội. Ý nghĩ này như một hạt giống đã được chôn sâu, từ đêm hắn xuống núi bắt đầu nảy mầm, vững vàng bén rễ. Một âm mưu được thiết kế tỉ mỉ từ trước, đã được bố trí từ rất lâu. Hô, hư kính bên ngoài ướt sũng, cuối cùng một tia nước rơi vào mặt kính, chảy vào một thế giới khác trong kính, rồi biến mất không dấu vết, bao trùm lên hư kính là bạch thủy tai ếch. Những bạch thủy bị hư kính lừa gạt đã bị đưa vào thế giới trong kính, trở thành bản sao phục chế của nguyên bản. Cố bạch thủy có chút trầm mặc, đôi mắt thâm thúy buồn bã. Hắn đột nhiên hiểu ra tất cả, nhận ra mình trở lại cấm khu là một âm mưu tự chuốc lấy, dùng vô số lời nói dõng tuếch để bện ra mưu kế. Âm mưu bắt đầu từ ngoài cấm khu, nơi bờ lạc thủy hà. Trong rừng núi, một trận sương mù nổi lên, bên trong sương mù là vô số bóng dáng. Người trẻ tuổi đi dọc bờ sông nhìn thấy thời gian khác biệt của mình, họ tái hiện lại những sự kiện đã xảy ra trước đó, từng cái một, như thể đang dẫn dụ ai đó vào cuộc. Cố Bạch Thủy tìm được phần cuối của sương mù, nhìn thấy một chiếc gương rất lớn, là đế binh mà sư phụ để lại cho cơ gia. Nơi này có hai tấm gương, ngươi bị kẹp ở giữa, mặt kính phản chiếu lẫn nhau, vì thế xuất hiện vô số hình ảnh của ngươi. Đây là lời nói đầu tiên đầy ảo mộng, thậm chí không có ai chủ động lừa dối Cố Bạch Thủy. Tiểu sư muội chỉ nói, nếu như sư huynh không lên núi, ta có thể không cần hư kình, nhưng sư huynh nhất định phải lên núi, tốt nhất là đem hư kình để lại chỗ này cho ta. Nàng như thể đã đoán ra điều gì, nhưng kiến thức còn nửa vời, không dám chắc chắn. Vì vậy, Cơ Nhứ đã cố gắng hết sức, mong muốn sư huynh để lại chiếc kính đó ngoài núi. Nhưng Cố Bạch Thủy không tin vào bất kỳ ai, hắn chỉ tin vào những gì mắt mình thấy. Vì vậy, những lời mà Trường Sinh Đại Đế để lại chỉ là hoang ngôn, chỉ có thần là người duy nhất hiểu rõ về đệ tử nhỏ của mình. Lão đầu tử giấu kín sự thật, bày ra một tấm gương rõ ràng để Cố Bạch Thủy tự mình phát hiện, tự mình tìm ra phương pháp giải quyết, tự mình lừa gạt chính mình. Bạch Thủy che khuất hư kình, ngăn cách hư kình cùng đế binh cơ ra để chúng không chiếu rọi vào nhau. Cố Bạch Thủy mang theo hư kình lên núi. Mọi việc đều theo kịch bản mà diễn ra. Giai đoạn thứ hai, tại thế giới sấm sét, Phổ Hóa Thiên Tôn bị Trường Sinh Đại Đế phục sinh từ trong lịch sử, trở thành một phần của đại kế. Trường Sinh muốn đi đến Thiên Tôn Cực Đạo Đế Binh Đế Liễu Lôi Trì và Ngọc Thành Thiên Tiểu Thế Giới. Sau đó nhiều năm trôi qua, mỗi một chí tôn lôi linh sinh ra ngoại giới đều bị một đôi bàn tay lớn màu đen bắt giữ, nhốt trong Ngọc Thanh Thiên Tiểu Thế Giới. Lôi đình tràn ngập, những dây sắt trói buộc. Ngọc Thanh Thiên Tiểu Thế Giới biến thành một nhà giam, nơi giam giữ và nuôi dưỡng chí tôn lôi linh, không thể ra ngoài, ngày càng chật trội. Trường Sinh Đại Đế đã an bài một lão nhân nổi mới trong thế giới lôi đình, làm mục tốt duy nhất, làm việc dài hạn. Nhưng không ai biết lý do Trường Sinh Đại Đế thu thập lôi linh, và cũng không ai biết ý nghĩa của nhà giam lôi linh. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Cố Bạch Thủy xuyên qua sương mù trong rừng, tiến vào cơ gia đế kính, bị truyền tống đến một nơi tĩnh mịch và im lìm. Hắn nhìn thấy vô số lôi linh trên núi đồi, cũng gặp một lão nhân sắp chết đang nói máu. Trong cái thiên lao bị phong bế suốt vạn năm này, Cố Bạch Thủy đã thu được gì? Lòng tủy, nói mối bản nguyên, cùng với hàng ngàn hàng vạn con lôi linh ngồi tù. Sau một trận đại chiến, Cố Bạch Thủy đã thả hết tất cả các chí tôn lôi linh trong thiên lao và nguồn gốc lôi linh mạnh mẽ đã được rót vào lôi trì, lấp đầy cái bình ác quy đã trồng vàng suốt mấy vạn năm. Ngọc Thanh Thiên Thế Giới chính là một hồ tích tụ năng lượng vô số năm. Cố Bạch Thủy chỉ là một kẻ đi ngang qua, hoàn toàn không biết mình đang nạp điện. Trên đường đi, hắn suy nghĩ về việc sư phụ đã thiết lập cạm bẫy nhắm vào mình. Rốt cuộc là muốn làm gì với hắn? Long Tủy, Phượng Huyết, Chu Thiên Ý, những lời nói mớ của lão nhân, những thứ này có ý nghĩa gì? Nhưng thật ra chẳng có gì xảy ra, tất cả chỉ là món quà nhỏ lão đã để lại. Chỉ là pháp thuật khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt, trong khi sự thay đổi thực sự diễn ra trong im lặng, đó chính là hai kiện đế binh. Khi lôi linh tràn ngập lôi trì và trường năng lượng triệt để hình thành, hai kiện đế binh bắt đầu phối hợp, vận hành. Cố Bạch Thủy đi ra khỏi thế giới lôi đình. Trên núi, màn đêm buông xuống, sấm chớp vang rền và mưa bắt đầu rơi. Bệt, một chiếc nghiêm mực màu trắng kim loại rơi xuống đất, bị ném ra sau lưng. Đế liễu lôi trì trên mặt kính xoay tròn phát ra tiếng vang rất nhỏ, cây liễu bên cạnh nhẹ nhàng đung đưa, mắt nhìn theo bóng lưng một người dần dần khuất xa. Cố Bạch Thủy bước đi về phía trước, không quay đầu lại, tiến vào trong sương mù mông lung. Cho đến hôm nay, người trẻ tuổi này người luôn xuôi gió xuôi nước mới hiểu ra một đạo lý, khi người khác đưa cho mình vật gì, dù sao cũng là của người khác, chỉ có mình tự tay đoạt lấy vật ấy mới thực sự là của mình. Vì vậy, hắn quyết định không còn muốn nữa. Hắn đem hai kiện cực đạo đế binh cất vào cấm khu, không để lại dấu vết, cũng không để sư phụ tính toán không bỏ sót. Hai kiện đế binh, trong lịch sử chưa từng ai có thể từ bỏ như vậy, chỉ có sư đồ trưởng sinh nhất mạch mới có thể làm được. Cố Bạch Thủy lại đi rất nhẹ nhõm, vì ưu điểm lớn nhất của hắn chính là biết buông bỏ. Những thứ không thuộc về mình, có gì mà tiếc nuối. Khi còn nhỏ, Cố Bạch Thủy vốn tính cách xa cách, không thích ràng buộc, chỉ là sau khi xuống núi, đi qua nhiều nơi trong lòng hắn dần hình thành một cảm giác khác, không thể bỏ qua một vài thứ. Nhưng bây giờ, sau khi buông bỏ hai kiện đế binh, Cố Bạch Thủy cảm thấy đầu và vai nhẹ nhõm hẳn. Bước chân cũng càng lúc càng nhẹ, dường như chạy càng xa. Hắn còn đang nghĩ liệu còn có thứ gì trên người mình có thể bỏ đi, còn có thể từ bỏ cái ngọn núi này, cái nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Hôm nay, nhân dịp thời gian thuận lợi, hắn quyết định bỏ hết tất cả. Đi qua trên núi, có một vị sư huynh từng nói một đoạn văn, hiện tại Cố Bạch Thủy cảm thấy rất có đạo lý. Sư huynh ấy nói, nửa đời trước là quá trình không ngừng tích lũy, đi càng xa, thấy càng nhiều, thu hoạch càng nhiều. Dần dần, người sẽ chất đầy hành lý, căng phòng, thu hoạch tương đối khá, rất đặc sắc. Nhưng nhớ kỹ, đừng quá tham lam, vì ba lô quá nặng, nửa đời sau sẽ rất khó đi. Cuối cùng có một ngày, nhân sinh sẽ bước vào nửa sau của hành trình, lúc đó chúng ta đều phải lựa chọn con đường duy nhất phù hợp với mình. Vứt bỏ những thứ vô dụng trong ba lô, nhẹ nhàng tiến lên, tìm được con đường, buông bỏ, rồi tiếp tục đi. Câu nói kia nhất định không phải nhị sư huynh nói, nhị sư huynh đến bây giờ vẫn giữ nguyên bản tính tham lam, lòng dạ không đáy. Hắn khuyên người khác buông bỏ, nhưng nhất định là vì âm thầm theo người ta sau lưng, để tự mình nhặt lấy. Cố Bạch Thủy lẩm bẩm, biểu cảm trên mặt rất thong dong, bình tĩnh, thậm chí còn có chút nhàn nhã. Hắn hiện tại đã có sự thay đổi trong tâm trạng, bởi vì đã đến lúc không thể quay lại, vậy tại sao không thể bày tỏ ra ngoài? Kế hoạch của sư phó rất thuận lợi, thực hiện rất hoàn hảo. Đế Liễu Lôi Trì và Hư Kinh, hai thứ này đã hoàn thành tất cả các công việc. Trên khắp các ngọn núi đều là những bản sao của Cố Bạch Thủy. Chúng hiện tại vẫn còn một số chỗ chưa hoàn thiện, nhưng theo thời gian, những bản sao này sẽ dần dần thức tỉnh và biến dị. Hơn nữa, đừng quên, nơi này là đại đế cấm khu, mỗi một dãy núi đều giấu kín một tòa cổ mộ của đế. Cố Bạch Thủy và nhóm của hắn rất quen thuộc với hầu hết các đế mộ, vì họ có một phần ký ức, có thể dễ dàng ghé qua những đế mộ này, nhận được những truyền thừa của các đại đế cổ xưa. Một bản sao kết hợp với một bộ truyền thừa của đại đế, thậm chí có thể có cả đế binh cổ lão làm bạn. Còn có một câu chuyện kinh khủng và điên cuồng nào khác hơn thế sao? Chờ đợi một thời gian, không cần quá lâu. Trong cấm khu đại đế, trong dãy núi này, sẽ xuất hiện một nhóm lớn các đế tử cổ đại chưa từng có. Họ sẽ đạt đến cực điểm thăng hoa, sở hữu chí khí vô địch. Chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy đế cảnh, nhìn vào sẽ có thể đụng chạm được. Thời đại này sẽ là thời đại thịnh thế đáng sợ nhất trong lịch sử thiên đạo từ trước đến nay, được tạo ra bởi trường sinh đại đế, với dũng khí đối đầu với thiên đạo. Trong bất kỳ một đoạn lịch sử nào hay thế hệ thiên kiêu, đây sẽ là thế hệ mạnh mẽ nhất, nghiền ép mọi đối thủ. Sư phó là muốn bồi dưỡng một nhóm đại đế sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, như có điều suy nghĩ tự nói. Đại đế thành quân, chẳng lẽ là có ngôi sao nào bên ngoài thế giới này, cần sư phó thúc đẩy bao nhiêu đại đế đi chinh phục, khai thác? Cố Bạch Thủy không biết kế hoạch của trường sinh đại đế. Hiện tại, hắn tận mắt chứng kiến một phần trong đó, một góc nhỏ của kế hoạch, đủ khiến hắn cảm thấy rung động, đủ để khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Thực ra còn có một phần sự tình ta vẫn chưa nghĩ thông. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia kỳ dị. Người xuyên Việt, hồng mao quái vật, cùng với tai ếch tộc đàn, ba thứ này trong kế hoạch của sư phó, suốt cuộc sẽ đóng vai trò gì trong đó? Cố Bạch Thủy không thể nghĩ rằng, việc tập hợp tất cả các đế mộ trên thế gian và khi những thiên tài vô cùng xuất, chúng trưởng thành và chín muồi, hắn phục chế chúng để tạo ra một nhóm đại đế vĩ đại nhất từ trước đến nay, chính là toàn bộ kế hoạch của sư phó kéo dài hàng chục vạn năm. Điều này là quá coi thường sư phó. Hiện tại, những gì hắn thấy dường như là một phần của kế hoạch vĩ đại của trường sinh, một bố cục trong số đó mà thôi. Không biết từ đâu mà đến, hồng mao quái vật, đối với người xuyên Việt nghiên cứu, cùng tinh không bên ngoài bị giam giữ trong lồng giam của tai ếch tộc đàn. Mỗi một bộ phận đều có thể là một phần không thua gì những gì Cố Bạch Thủy đang trải qua trong kế hoạch hiện tại. Mọi thứ bắt đầu mục nát, bất tử tiên quá độ, trường sinh tạo ra cuối cùng thời đại, đang lặng lẽ giáng lâm. Cố Bạch Thủy cũng giống như vạn vật sinh linh, chỉ là một người đứng ngoài nhìn mà thôi. Hắn không thể dựa vào sức một mình mà phá vỡ bố cục của sư phó đã sắp đặt suốt mười mấy vạn năm. Vì vậy, Cố Bạch Thủy cảm thấy thuận theo đại thế trong một thế giới mà không thể thay đổi trường sinh, tìm ra con đường của mình đã là lựa chọn tốt nhất. Và thực tế, ta hình như cũng không có lý do gì để ngăn cản sư phó. Cố Bạch Thủy gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ ra một lý lẽ đơn giản. Thậm chí, ta không biết sư phó cuối cùng sẽ làm gì, thân là muốn hủy diệt thế giới, hay là hiến tế sinh linh, cả tộc phi thăng, không ai biết cả. Mục nát mang đến bóng tối dày đặc cho vạn tộc. Nhưng đó lại là lúc sư phó còn trẻ, người cũng sẽ thay đổi, có thể là thay đổi tốt, cũng có thể là biến thái. Vạn nhất, sư phó tẩy tâm lột xác, thực hiện kế hoạch mười mấy vạn năm để tạ phúc cho thế nhân, cũng không hẳn là không có một tia khả năng. Nghĩ đến đây, Cố Bạch Thủy căn bản không có lý do gì để chủ động ngăn cản kế hoạch của trường sinh đại đế. Cần gì phải là một kẻ phản bội đâu. Đương nhiên, người thủ mộ nhất mạch làm việc cũng không thể nào giảng lý lẽ, dù Cố Bạch Thủy có thích phản nghịch, muốn đối đầu với lão đầu nhi kia. Trong mắt Trường Sinh đại đế, điều đó vẫn hoàn toàn hợp lý. Sư phó sẽ không nghĩ đồ đệ mình không biết lý, chỉ cảm thấy như vậy mới có ý nghĩa. Trường Sinh đại đế có sự dũng cảm và tự phụ khi đối đầu với cả thế giới. Thần đã từng làm qua những chuyện tương tự và hình như chưa bao giờ thất bại. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua làn sương mù. Một phục chế thể trần trụi từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo. Hai mắt vô thần hướng về phía sương mù bên ngoài. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, giao thoa với phục chế thể đi qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài sương mù, trên trời treo vô số bóng đen. Những phục chế thể đếm không xuể đều đang chờ đợi hắn ngoài sương mù. Cố Bạch Thủy đã kiệt sức, không còn chỗ nào để đi. Sương mù bên ngoài như đàn sói vây quanh, hắn cũng không thể hành động một cách liều lĩnh, đưa thức ăn cho những thứ không có đầu óc kia. Vậy, vẫn phải nghĩ ra một kế sách thôi. Cố Bạch Thủy ngửa đầu, nhìn qua vô kế khả thi, nhưng trong đôi mắt lại bắt đầu có những tia linh hoạt chuyển động, thậm chí có chút gì đó mơ hồ, khó có thể diễn tả được. Một cảm giác quái dị. Giờ phút này, lật bàn là không thể. Sư phó đã đạt được tất cả, đại thắng toàn diện, một chiêu đã đè chết ván cờ, không để Cố Bạch Thủy có bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Trên nửa ván cờ, Cố Bạch Thủy thất bại thảm hại, mơ hồ không rõ, trận đấu đã thua hoàn toàn, chỉ còn lại một tay bài rách nát, không còn gì ra hồn. Vì vậy, trong những lúc rảnh rỗi, Cố Bạch Thủy chỉ còn có thể chơi ván cờ tệ này, để cho lão đầu ở ngoài núi tìm chút niềm vui. Nó chẳng liên quan gì đến đại cục, chỉ là một nghi thức hợp lại sau thời gian dài xa cách giữa thầy trò. Cái này không có ý nghĩa gì đâu. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc, rồi đột ngột lắc đầu cười nói, sư phó, người biết ta mà, người theo truyền thống không thể để mất, ăn chút thiệt thòi thì không sao, chỉ là không thể để người khác cảm thấy dễ dàng. Ta chỉ còn lại một tay bài nát. Nhưng sư phó đoán xem, ta có thể làm gì được không? Tại cái tay bài nát này, đại tướng ngài có thể chỉ huy một quân không? Sương mù bay lượn, gió thổi nhẹ nhàng. Cố Bạch Thủy ngậm mặt cười, nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ, không chút nào thể hiện sự thất bại, trái lại ánh lên vẻ sáng ngời của một thanh niên đầy chí khí. Những người bất chấp hậu quả khó mà đối phó được. Những kẻ hèn nhát thì chỉ lặng lẽ hành động, nhưng đệ tử Trường Sinh nhất mạch lại luôn kiêu ngạo đến cùng. Sương mù bên ngoài tan dần, mưa lớn đã ngừng. Người trẻ tuổi khẽ duỗi lưng, không chút phòng bị, bước ra khỏi sương mù trước mắt mọi người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời đang mọc, ánh nắng ban mai chiếu xuống. Bóng tối dần lùi lại, tiếng sấm cũng biến mất, nhường chỗ cho sự yên lặng. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp. Cố Bạch Thủy nheo mắt, nhìn lên bầu trời bóng người kỳ lạ, nghiêng đầu cười với nó, xoay hắn, xoay người chạy đi. Những bóng người lướt qua nhau, màu đen như đàn bướm che khuất bầu trời. Chỉ còn lại tiếng nói của người trẻ tuổi vang lên rõ ràng trong không gian. Hạ nửa cục rồi. Ngoài bìa rừng, Thanh Y đạo nhân lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bình minh xa xa. Bề mặt như có bong bóng cá nổi lên, có vẻ như có điều gì đó khiến hắn nhíu mày. Sao Trì nữ thi không chớp mắt, trong mắt không có chút gợn sóng. Hai lão nam nhân khác thì đang chơi cờ, tình hình hiện tại rất căng thẳng, khó mà phân thắng bại. Trường Sinh không có đến xem trận đấu, thân ý chỉ nhìn cờ, cái sọt cờ cứ thế dần dần bị rơi xuống, càng xem càng thấy tẻ nhạt. Tuy vậy, trên núi có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, thu hút sự chú ý của đại nhân. Hắn ngẩng đầu suy nghĩ một lát, rồi cười một cách đầy hứng thú. Ái chà, hình như có chút thú vị, Cố Bạch Thủy đang làm gì vậy? Thực ra hắn chẳng làm gì cả, chỉ có một hành động duy nhất, trốn. Tuy nhiên, cách trốn của hắn lần này khác với cách đào tẩu trước kia. Lần này, Cố Bạch Thủy chạy trốn một cách rất vui vẻ, rất tự do trong khi chạy qua rừng núi. Hắn vừa mỉa mai, vừa kêu gào, thu hút sự căm thù. Thực tế, hắn không hề dính dáng đến những bản sao của mình. Dù miệng thì đùa cợt không ngừng, nhưng thân thể vẫn kiên trì chạy về phía trước. Phía sau hắn có rất nhiều người, như một đám mây mù dày đặc. Cố Bạch Thủy chỉ đang nổi điên, nhưng hắn không phải không có lý trí. Làm sao có thể tự mình lao vào chỗ chết? May mắn là những bản sao này chỉ có bản năng chiến đấu, vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Chúng chẳng có đầu óc, chỉ biết đuổi theo Cố Bạch Thủy. Cứ thế bị hắn dẫn dụ mãi. Có lúc chúng xông vào rừng núi, lúc thì chui vào các khe nước. Cố Bạch Thủy nhờ vào sự quen thuộc với khu vực cấm, tên bầy bản sao ấy trượt dần ra xa. Mỗi lần gặp nguy hiểm, hắn đều có thể may mắn thoát được. Khi hắn chạy qua một vùng cấm kỵ, trên bầu trời xuất hiện một trận pháp cổ xưa, phủ lên toàn bộ không gian, chặn lại đám bản sao phía sau. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, chờ chúng thoát khỏi, rồi lại đuổi kịp hắn. Hắn thậm chí rất hiểu ý, chỉ đường cho chúng. Đứng ở ngoài cốc, nhìn xuống, chỉ vào chỗ trận nhãn, bảo chúng làm thế nào tìm ra lối thoát. Hắn hờ hững, lúc thì gần như bị bắt lại, nhưng chỉ một lúc sau lại mạo hiểm trốn thoát. Cứ thế, mỗi ngọn núi trong cấm khu đều trở nên náo nhiệt hơn, những trận hỗn loạn này càng dữ dội. Khu vực cấm khu vốn yên tĩnh nguy hiểm, bỗng nhiên trở thành nơi hỗn loạn, đầy ồn ào như chốn thế tục. Cố Bạch Thủy vừa chạy vừa mắng, Phía sau hắn là đám bản sao cũng bị mắng cho một trận. Ban đầu chỉ là ánh mắt trừng trừng giận dữ, về sau không kiềm chế được, chúng mắng lớn. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tinh thần nguyên bản hay không, những bản sao với chất lượng thấp lại càng ngày càng giống Cố Bạch Thủy. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy bị một tên biểu lộ kỳ quái, mặt mày đầy kinh nào chặn lại, đứng ngay trước mặt hắn. Đang làm gì vậy? Không thể yên tĩnh một chút sao? Chú ý Thả Châu mang theo một cây chày gỗ, mở mặt nạ quỷ, gương mặt tràn đầy vẻ nhức nhối, ngăn Cố Bạch Thủy lại trước mặt. Lão tử đào mộ kỹ lắm, đang chuẩn bị tìm vị trí đế binh ngủ say, ngươi lại mang theo cả một đám người đến làm phiền, còn phun nước miếng nữa, làm sao? Chất lượng thấp như vậy, ta đào mộ có làm phiền ngươi đào mệnh sao? Hay là nói, ngươi muốn cùng ta luyện tay một chút? Chú ý Thả Châu, trong số những phục chế thể của Cố Bạch Thủy, chính là kẻ nguy hiểm nhất. Hắn tỉnh dậy từ sớm, có ý thức độc lập, thậm chí có thể lừa gạt tiểu sư muội để lấy đi Tử Cực Tiên Đỉnh mà không để lại dấu vết. Điều quan trọng là chính hắn đã giết chết Thiên Thủy mà không có bất kỳ lý do nào. Ngươi tại sao phải giết Thiên Thủy? Cố Bạch Thủy không vội, thuận miệng hỏi. Vì cái gì? Chú ý Thả Châu nhún vai, nhìn hắn không vừa mắt, muốn giết thì giết thôi. Mà ta biết chúng ta đều không thích tên kia, giết người cần lý do sao? Cố Bạch Thủy nghĩ nghĩ rồi lắc đầu không cần. Vậy còn một việc nữa, đại sư huynh đỉnh sao không thấy ở đây? Chú ý Thả Châu nhíu mắt. Không có, ta còn để lại cho sư muội. Cố Bạch Thủy vẫn hỏi lại. Vì sao? Không hợp tay, sư huynh đỉnh không vừa ý ta, nên để lại cho tiểu sư muội thôi. Chú ý Thả Châu nói xong, liếc Cố Bạch Thủy một cái. Ngươi cho rằng ta giống ngươi à? Từ nhỏ đã lừa sư muội, đồ vật không trả, sáng vẻ của sư huynh cũng không có. Cố Bạch Thủy nhún vai, bình tĩnh đáp, sư muội quen rồi, lâu dài bị ta lừa gạt. Ngược lại là ngươi, nên tự hiểu đi. Nếu bị tiểu sư muội nắm lấy, chắc chắn sẽ bị đỉnh đập chết. Chú ý Thả Châu im lặng một lúc, không thể phản bác. Hắn biết Cố Bạch Thủy nói đúng, cơ nhớ chưa bao giờ giấu giếm bản chất. Nàng có thể bị sư huynh lừa, nhưng đó không phải chuyện lớn. Còn sư huynh chỉ có một, trong mắt nàng phục chế thể chẳng khác gì những con phù trùng. Nếu đóng vai sư huynh lừa gạt phục chế thể, thì tất yếu sẽ không sống được. Nói như vậy, trong tay ngươi không có đế binh. Cố Bạch Thủy hơi nhìn qua, ánh mắt chăm chú nhìn chú ý Thả Châu. Chú ý Thả Châu cũng nhún vai giống Cố Bạch Thủy. Kém một chút, tối nay ngươi mang người đến, biết đâu ta tìm được. Làm sao, ngươi có muốn đưa ta một kiện không? Không thể đưa. Cố Bạch Thủy lắc đầu. Đều vứt đi, vứt đi, vứt đi. Chú ý Thả Châu kinh ngạc, lần đầu tiên âm điệu có chút phá vỡ. Ngươi vứt cái gì? Lôi chỉ và hư kình. Chú ý Thả Châu im lặng một lúc, cuối cùng ngậm đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào bản thể bình tĩnh của Cố Bạch Thủy, rồi phun ra hai chữ ngư bức. Cố Bạch Thủy không có biểu cảm gì, quan sát chú ý Thả Châu một lúc, rồi đột nhiên nói, có chuyện cần ngươi đi làm. Chú ý Thả Châu ngẩn người một chút, rồi lập tức nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Có thể coi là vậy. Vậy nếu ta không làm thì sao? Cố Bạch Thủy sờ sờ tay áo, từ phía sau truyền đến âm thanh xé gió của những phi hành phục chế phẩm, càng lúc càng gần. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, từ trong tay áo lấy ra một thanh kiếm màu xương. Thật ra, ta còn một đế binh nữa, là từ tay người khác cướp được. Cố Bạch Thủy siết chặt thiên viên kiếm, ngẩng đầu lên, chân thành nhìn chú ý Thả Châu. Ngươi có thể không làm, nhưng nếu không, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Chú ý Thả Châu đột nhiên im lặng, hắn rõ ràng cảm nhận được sát khí thật sự và thẳng thắn từ Cố Bạch Thủy. Đây không phải là mệnh lệnh, mà là một sự uy hiếp quyết liệt. Làm thế nào bây giờ? Chú ý Thả Châu nheo mắt lại. Hắn cả đời ghét bị uy hiếp. Dù rằng, cả đời này của hắn chỉ kéo dài mấy canh giờ. Vì vậy, sau khi cân nhắc lợi hại, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi nói chút đi. Cố Bạch Thủy thu hồi kiếm, môi khẽ động, truyền âm cho chú ý Thả Châu. Chú ý Thả Châu nghe xong, ánh mắt càng lúc càng sáng lên, cuối cùng nghiêm túc gật đầu, không vấn đề, rất vui lòng. Hai người đã đạt thành một thỏa thuận bí mật. Chú ý Thả Châu thu hồi chày gỗ rồi hướng về một phương khởi hành. Cố Bạch Thủy cũng nhanh chóng rời đi, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên khi hai người giao nhau, Cố Bạch Thủy vẫn liếc mắt nhìn chú ý Thả Châu. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ lệch một bên, chiếc mặt nạ chỉ hé mở, quỷ khóc sầm sập che khuất phần trên khuôn mặt. Cố Bạch Thủy nói, rất phù hợp với ngươi thì rất vừa. Chú ý Thả Châu dừng lại một chút rồi cười đắc ý, đó là đương nhiên, ta không muốn giống như ngươi. Chú ý Thả Châu cái tên này thật ra cũng không tệ, dù sao vẫn hơn nhiều so với liên miên bất tận như Cố Bạch Thủy. Bầu trời trong xanh, không một đám mây, khu rừng rậm rạp trên không có một bóng người mơ hồ bay qua. Im lặng một lúc, bỗng nhiên trong rừng rậm, lá cây xào xạc, một bóng đen vụt qua, nối tiếp nhau, hướng về phía bóng người bay tới. Hôm nay, cấm khu trở nên vô cùng náo nhiệt. Gần như mọi ngọn núi đều bị bươm bươm bướm bướm vây kín. Cố Bạch Thủy giống như một ngọn đuốc trong rừng núi hỗn loạn, dẫn dụ đàn bướm, mang theo nhóm cướp, tấn công từng ngọn núi đặc biệt có đế mộ. Mỗi ngọn núi này đều có một đặc điểm chung. Trên núi có đế mộ, nơi mà Cố Bạch Thủy từng ngủ qua. Hắn rất quen thuộc với địa hình, bước vào núi. Điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra xem cửa đế mộ có bị ai đó mở trộm hay không. Nếu không, hắn sẽ tiếp tục tản bộ một vòng rồi quay lại ngọn núi tiếp theo. Nếu có, hắn sẽ lần theo dấu vết của những kẻ đào mộ và không ngừng xông vào. Giống như thiêu thân leo vào lửa, sau lưng là đàn bướm nối đuôi nhau bay vào. Cố Bạch Thủy lúc này đông tây chuyển hướng, chạy như điên trong đế mộ tĩnh mịch. Sau đó, hắn sẽ tìm được một chỗ ẩn nấp, tìm ra kẻ trộm mộ đang lén lút đào bới trong đế mộ. Trong ánh mắt mộng bức của đối phương, Cố Bạch Thủy chỉ mỉm cười, lên tiếng chào hỏi hoặc đơn giản là nhổ một bãi nước miếng rồi quay người rời đi một cách tiêu sái. Đây là ý gì? Kẻ đào mộ trợn tròn mắt nhìn hắn đi xa, nhíu mày trầm tư lâu mà không hiểu được. Không rõ hắn đang làm gì với ý định kỳ lạ như vậy. Tất cả các bản sao đều không rõ ràng, chúng không biết gì về Cố Bạch Thủy. Bởi vì ngay khi hư kình bị ném đi, tất cả các bản sao đã hoàn toàn mất đi ký ức về Cố Bạch Thủy, chúng trở thành những cá thể độc lập, nhưng không thể hấp thu dưỡng chất từ hư kình như trước. Cố Bạch Thủy thậm chí đã dự đoán rằng, nếu hắn quá vụng về, không phát hiện ra sự tác động của hư kình vào chuyện của mình, rất có thể sau mấy ngàn năm, tất cả các bản sao sẽ tiến lên. Dù Cố Bạch Thủy có đạt được cảnh giới nào, tu luyện đến đâu về cấm thuật, hư kình cũng sẽ không truyền đạt chút nào cho mỗi bản sao, khiến chúng không thể nắm giữ dễ dàng. Sư phó đã bày ra một cái cục luôn luôn đáng sợ hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng. Một vòng tiếp theo lại tiếp nối, không có hồi kết. May mắn thay, Cố Bạch Thủy đã bỏ đi, thản nhiên vứt bỏ chiếc gương. Người lão nhân ngoài núi cũng hiểu rõ đồ đệ của mình, hắn biết chiếc gương ấy cuối cùng sẽ bị ném đi. Cố Bạch Thủy rời đi, chỉ để lại một thanh niên mặc cẩm y, mặt đầy hoang mang, đứng im tại chỗ, không thể hiểu nổi. Hắn là một trong những phục chế thể thông minh hơn cả. Sau khi tỉnh dậy, thay vì đuổi theo và giết bản thể, hắn lại tìm một tòa đế mộ quen thuộc trong trí nhớ, thử đào mở cửa mộ để tìm kiếm một phần truyền thừa của cổ đế. Tuy nhiên, dù Cố Bạch Thủy còn rất nhỏ, chỉ từng ngủ qua một giấc tại các đế mộ, hắn cũng chưa đến sâu trong đế mộ, chưa từng thấy tận mắt những đế binh đang ngủ say. Vì vậy, nhóm phục chế thể thông minh cần thời gian để thăm dò, phân rõ, tìm ra chính xác truyền thừa cốt lõi trong đế mộ. Cẩm y thanh niên là một trong số đó, và hắn cũng nhận ra rằng ngoài bản thân mình, ít nhất trên núi còn có 10 đồng loại thông minh khác đang làm những việc tương tự. Tuy nhiên, bản thể kỳ lạ dường như đã nhận ra điều này từ sớm. Hắn dẫn theo vô số phục chế thể xông vào từng đế mộ, quấy rối tất cả mọi người, khiến mọi việc không thể yên ổn. Bản thể dường như muốn đục nước béo cò, hoặc có thể chỉ là muốn động rắn dọa cỏ. Nhưng giờ thì ai còn dám tiếp tục đào mộ nữa? Những hành động lén lút ban đầu giờ bị Cố Bạch Thủy vạch chân, phơi bày ra ngoài, làm sao còn có thể tiếp tục thực hiện? Dù sao, cẩm y thanh niên cũng không dám tiếp tục nữa. Hiện tại, khu cấm nhìn bề ngoài thì yên ắng, chỉ có bản thể mang theo đại đội phục chế thể đi khắp nơi, lượn lờ, rêu rao mọi chỗ. Tuy nhiên, thực ra dưới lớp vỏ bình yên ấy, những dòng ám lưu dữ dội vẫn đang tồn tại, và ngươi không thể biết được những đồng loại thông minh ấy đang giấu mình ở đâu. Có thể họ đang đào mộ, hoặc có thể như cẩm y thanh niên bị bản thể phát hiện. Còn có một khả năng đáng sợ hơn, có người lặng lẽ theo sau, chờ đợi khoảnh khắc ngươi mở ra hạch tâm đế mộ rồi bất ngờ tấn công, chiếm lấy tất cả. Vì tính cách cẩn trọng và đa nghi của Cố Bạch Thủy, tình hình này mới sinh ra. Mỗi phục chế thể thông minh đều nhận thức rõ đồng loại của mình là hèn hạ và âm hiểm đến mức nào. Họ không tin tưởng nhau, luôn cảm thấy có một đôi mắt đen tối đang dõi theo từ phía sau. Những phục chế thể trong nhóm luôn đề phòng và kìm hãm lẫn nhau khi bị Cố Bạch Thủy phát hiện và lộ diện dưới ánh mặt trời trong khu cấm. Cảm giác an toàn trong lòng họ dường như mong manh hơn bao giờ hết. Không còn cách nào động đậy, không thể làm gì được. Cẩm y thanh niên lắc đầu thở dài, bước ra từ thông đạo trong đế mộ. Khi nhìn thấy ánh mặt trời, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy bản thể mang theo đoàn phục chế thể đang rời đi xa. Tại những đỉnh núi nơi đã bị cướp sạch, vài bóng hình đứng im lặng, giống như cẩm y thanh niên, đều là những người từng bị Cố Bạch Thủy kéo ra từ mộ, im lặng quan sát phương xa. Một lúc lâu sau, một vài người rời khỏi đỉnh núi, hướng về phía Cố Bạch Thủy đi ra mà đuổi theo. Cũng có một số người biến mất vào trong rừng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cẩm y thanh niên thở dài thật sâu, hắn suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định chọn một cách hành động, không đi đâu cả, chỉ ngồi lại ở chân núi, chờ đợi cục diện sáng tỏ, không thể trêu vào, ta đâu còn sức mà đương đầu nữa. Cẩm y thanh niên cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, ngồi xuống mặt đất, hắn giải ra mấy chục hạt đậu nành, vãi chúng thành hình quân đội, rồi ra lệnh cho đám đậu nành này biến thành người, mặc giáp vàng, làm tai mắt, đi khắp nơi thu thập tin tức về tình hình trên núi. Chừng nửa canh giờ sau, cẩm y thanh niên nhận được thông tin mình cần. Bản thể bị vây giết, bị mấy người đồng loại đột ngột xuất hiện ngăn chặn, bị tấn công từ hai phía, rơi vào trận chiến sinh tử. Thanh niên hơi ngẩn người nhíu mày, nhưng không đứng dậy. Chỉ một lát sau, Tin tức thứ hai đến, bản thể liều mạng lần cuối, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, xông ra khỏi vòng vây, thoát khỏi nhưng không chết. Thanh niên lại nhíu mày, vẻ mặt có chút buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, tin tức thứ ba đến, sau khi xông ra khỏi vòng vây, tinh thần buông lỏng, gặp phải một đợt tấn công bất ngờ, bị một bản sao đồng loại chặt đứt toàn bộ cánh tay phải, còn lại chỉ có thanh Hiên Viên kiếm, cũng bị vứt bỏ. Thanh niên đột nhiên không thể ngồi yên, vội vàng đứng dậy, hướng về phía sơn lâm mà đi. Không lâu sau hắn đến được chiến trường hỗn loạn, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khủng khiếp. Một nhóm đông đồng loại, như những con bướm, bao vây một cánh tay đầy máu, xiết chóc lẫn nhau, cánh tay cụt bị tranh giành, máu chảy thành dòng, không khí ngập tràn mùi máu tươi. Trong đám hỗn loạn đó, có một nhóm nhỏ bạch thủy, một phần của bản thể, còn lại từ tay cụt mà sống sót. Đó chính là tay của cô bạch thủy, trong tay vẫn cầm chặt một thanh kiếm cũ nhuốm máu. Hắn quả thật sai lầm rồi. Cố Bạch Thủy từ trên vách núi rơi xuống, té vào một đống cỏ xanh bên dưới. Máu nhuộm đỏ những nhánh cỏ, từng giọt, rơi xuống đất. Khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, không có một chút máu, răng và môi rung nhẹ. Da thịt trở nên khô héo, nứt nẻ. Cố Bạch Thủy mất đi một cánh tay, vết thương cắt ngang vai không ngừng chảy máu. Hắn cũng mất đi món đế binh cuối cùng trên người. Ngay sau đó cánh tay rơi vào đám người, không thể tìm lại được. Thật là đau quá. Cố Bạch Thủy yếu ớt cười khổ, ngẩng đầu nhìn vào vết thương trên vai phải mình, nơi thịt và máu đang nhúc nhích, những mảnh xương cốt từ vết thương dần dần lan ra, tái tạo lại một cánh tay phải hoàn chỉnh. Tuy nhiên trong quá trình tái sinh cánh tay, sắc mặt Cố Bạch Thủy càng lúc càng trắng bệch, khí tức yếu dần, thực sự là hắn bị thương rất nặng. Một bản sao thần bí không biết từ đâu xuất hiện, bất ngờ xuất hiện trước mặt, tay cầm một thanh đế binh công đao, nên chóng chặt đứt toàn bộ cánh tay phải của Cố Bạch Thủy. Người này vô cùng tỉnh táo, ra tay không hề lưu lại chút nào, không cho Cố Bạch Thủy bất kỳ cơ hội phản kháng nào, rồi nhanh chóng ẩn mình vào không gian, biến mất không thấy. Đây là một phần trong kế hoạch ngoài ý muốn. Cố Bạch Thủy đã dự đoán có thể sẽ có một bản sao đem đế binh giao cho mình, nhưng hắn không ngờ tên này lại xuất hiện nhanh như vậy, đột ngột như vậy, lại không hề theo lý lẽ gì cả. Vì lần này sơ suất, Cố Bạch Thủy đã phải trả giá bằng một cái giá quá đắt, chịu đựng những đau đớn khủng khiếp. Cuối cùng, hắn mất đi đế binh và cánh tay phải. Bất kỳ bản sao nào hắn gặp phải từ giờ trở đi cũng có thể lấy mạng của hắn. Thế nhưng, kết quả vẫn là tốt. Cố Bạch Thủy trong tình cảnh thê thảm, thân thể trọng thương, nhưng hắn cảm thấy rất hài lòng, rất thỏa mãn với tình huống này, cũng rất hài lòng với người bạn đã ra tay giúp đỡ. Nếu có cơ hội, Cố Bạch Thủy sẽ không ngại mà bày tỏ sự cảm ơn. Chỉ là hắn không muốn thấy người kia lại xuất hiện trước mặt mình lần nữa. Sư huynh, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cố Bạch Thủy ngừng lại một chút. Từ từ quay người, hắn nhìn thấy một thiếu nữ áo trắng, khí chất thanh cao, đang từ giữa rừng cây bước ra. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đó là Cơ Nhứ, nàng đang ở trên ngọn núi này. Ngọn núi này nằm ở phía đông nam của cấm khu, là nơi Cố Bạch Thủy đã chôn thi thể Mộng Tinh Hà. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Vân Sam hẳn cũng đang ở đây, nhưng Cố Bạch Thủy không thấy Hạ Vân Sam mà lại gặp được tiểu sư muội của mình. Xảo, sư muội, người cũng ở đây sao? Cố Bạch Thủy biểu lộ bình thản, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi ngược lại. Đến bao lâu rồi? Cơ Nhứ đáp, vừa mới đến. Thật vậy sao? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, không hỏi thêm gì nữa, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Tiểu sư muội thực ra rất ít khi nói dối, đặc biệt là trước mặt các sư huynh. Vì vậy, ở Thánh Yêu Thành, Cơ Nhứ hiếm khi lộ diện, mỗi lần đều tránh xa một cách kín đáo. Ta chỉ đến một lát thôi. Cơ Nhứ thành thật nói, ánh mắt lướt qua Cố Bạch Thủy, rơi xuống trên vai hắn. Sư huynh bị thương rất nặng, nay cả thần thức cũng trở nên yếu ớt và mơ hồ, không còn chú ý nhiều đến những gì xung quanh. Cơ Nhứ thực ra đã thấy hết, nàng thấy sư huynh gãy xương rồi hồi phục. Và cả, những lời mắng chửi thăm, để giữ thể diện cho sư huynh, Cơ Nhứ không nói gì mà lặng lẽ chờ đợi, nàng rất hiểu chuyện. Sư muội, như người thấy đó, sư huynh bị thương rất nặng. Cố Bạch Thủy lại rất chân thành, không giấu giếm gì, thản nhiên báo cáo tình hình của mình. Hiện giờ ta không còn gì, ba kiện đế binh đã trả lại cấm khu, thần thức chỉ còn chút ít, linh lực cũng gần như cạn kiệt. Sau một đêm chiến đấu kịch liệt và dẫn theo một đoàn phục chế thể tan quét cấm khu, Cố Bạch Thủy đã kiệt sức, nếu không thì cũng không đến mức bị đánh lén như vậy. Vì vậy, nếu ngươi muốn động thủ với sư huynh, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Sư huynh không oán ngươi, chết dưới tay ngươi còn tốt hơn là chết nơi hoang vu. Cố Bạch Thủy khẽ cười yếu ớt, ánh mắt rất chân thành, không có chút dò xét hay phòng bị. Hắn dường như thực sự mệt mỏi, sẵn sàng chấp nhận kết cục tử vong đột ngột này. Nhưng có lẽ, hắn đang bước đi trên con đường đầy nghi ngờ, chỉ thử nghiệm một chút, rồi dừng lại. Cố Bạch Thủy muốn biết, rốt cuộc tiểu sư muội mơ hồ kia sẽ lựa chọn hướng đi nào, là đứng về phía sư phó hay sẽ đứng về phía hắn. Ta giết ngươi. Cơ Nhứ ngẩn người, khóe miệng mím lại, im lặng rất lâu không nói gì. Gió thổi lá rụng, sương mù dần dâng lên, nàng khẽ nở một nụ cười vừa buồn bã vừa khó hiểu. Sư huynh, sao ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi? tại sao lại muốn giết ngươi? Cố Bạch Thủy không đáp, chỉ lặng lẽ im lặng. Ta không muốn giết ngươi, sư huynh cũng sẽ không giết ngươi. Trường sinh đối với bọn họ rất quan trọng, nhưng đối với ta mà nói, không quan trọng như vậy. Cơ Nhứ biểu lộ nghiêm túc, hít một hơi thật sâu, như muốn chứng minh điều gì. Sư huynh, ngươi không sợ chết, ta cũng có thể không sợ chết. Ngươi muốn đối phó với sư phó, ta... Đi đi. Cố Bạch Thủy ngắt lời Cơ Nhứ, bất đắc dĩ lắc đầu. Sao lại cố chấp như vậy? Sư muội à, sống trên đời phải có lý trí, không ai sinh ra là chỉ để sống cho người khác. Ngươi còn trẻ, tính toán kỹ thì cũng chưa sống được 100 năm, khác với chúng ta mấy lão sư huynh. Đại sư huynh của ngươi sống lâu, ta cũng không kém gì. Cho nên chúng ta mới có lý do để làm những chuyện điên rồ, tỷ lệ thất bại rất lớn, ngay cả khi thành công, kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Chúng ta chết cũng không tiếc, nhưng ngươi chưa kịp sống một cuộc đời trọn vẹn thì thật sự là đáng tiếc. Hắn gãi đầu, nói, để ngươi dính vào, ngược lại là chúng ta mấy sư huynh quá mức rồi. Trường sinh danh này chỉ có 3 cái, sao không để ngươi thay ta, tranh thủ một chút. Dù sao Mộng Tinh Hà biết Thiên Thủy đều trèo, lãng phí là tiếc lắm. Cơ Nhứ há miệng, tựa hồ muốn cự tuyệt hoặc giải thích, nhưng Cố Bạch Thủy lại nghiêng đầu, cho nàng một lý do không thể phản bác. Sư huynh đại khái sẽ chết, nhưng sư phó có thể sống chết không biết. Ngươi trường sinh liền đem bản sự của lão đầu tử học qua. Chờ thật lâu sau, ngươi muốn sư huynh có thể thử đem sư huynh phục sinh. Cố Bạch Thủy nháy mắt, nói, không chừng sư huynh còn phải dựa vào sư muội ngươi bà bọc đậy. Ngươi cố gắng đi. Đời cũ trường sinh đệ tử chỉ còn lại Lâm Thanh Thanh, còn một đời mới trường sinh đệ tử đều có dấu hiệu không thể nói ra. Vì vậy, trường sinh danh ngạch này cũng không còn nhiều người ứng cử. Nếu còn ai nói, Cố Bạch Thủy cảm thấy để tiểu sư muội sống sót cũng không tệ. Dù sao so với tiện nghi cho ngoại nhân thì tốt hơn. Cái đề tài này như vậy kết thúc, hắn không có ý định bàn lại nữa. Cố Bạch Thủy nhìn quanh một lượt, rồi hỏi Cơ Nhứ, Hạ Vân xem đâu, tiến vào trong mộ. À, vậy có những người khác đến đây sao? Cơ Nhứ gật đầu, có, đều bị nàng giết. Sạn này à? Cố Bạch Thủy sờ cằm, đột nhiên ngẩng đầu nói, đại sư huynh còn ở đó không? Hèn, vậy cái thanh ta đặt ở đâu? Hạ Vân xem đâu? Sừng núi mù sương mờ ảo, cánh tay của bản thể kia bị đứt, hoặc có thể nói là bị một đám bươm bướm khổng lồ xé ăn. Một đoàn bạch thủy văng ra khắp nơi, lan tỏa cùng hưởng thụ ân huệ. Mấy chục bản sao phục chế phẩm nuốt lấy bạch thủy, con người của chúng đột nhiên trở nên trong suốt, thoáng chốc như đại mộng tỉnh lại. Hỏng bét, Cẩm Y thanh niên nhíu mày, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Ban đầu, số đồng loại đã thức tỉnh không nhiều, mỗi người đều tự tìm cho mình phần mộ đế binh, không có sự cạnh tranh quá mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, bản thể chỉ mất đi một cánh tay lại tầm bổ cho mấy chục bản sao thức tỉnh. Mỗi bản sao phục chế phẩm đều có tâm tư thâm trầm, tính toán không ngừng. Như vậy thì trên núi nước sẽ bị quấy đảo hết. Cuối cùng, vẫn là đế binh. Có đế binh mới có thể tranh đấu với những đồng loại khác. Cẩm Y thanh niên khép chặt đôi mắt, nhìn về phía cây rừng nơi có thanh kiếm cổ. Có hay không đế binh trong tay sẽ ảnh hưởng cực lớn đến sức chiến đấu. Trước đó khi một người cầm đao đột ngột xuất hiện tấn công bản thể, chính là do đã vào phân mộ, thu được truyền thừa của đại đế, mới có thể tiếp cận bản thể và khiến bản thể bị trọng thương. Mà Hiên Viên đế tộc cực đạo đế binh là một trong những đế binh có sát thương mạnh nhất trong các đế binh của các thế gia. Quan trọng hơn, thanh kiếm lão này hiện nay trước mắt, tựa hồ có thể chạm tay vào, thật là mê người, nên làm thế nào đây? Cẩm Y thanh niên có vẻ do dự, ánh mắt đảo quanh, phát hiện rất nhiều bóng người khác cũng đang im lặng đợi chờ. Ai mà không muốn có thanh đế binh này, nhưng vừa xuất hiện sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu bị tất cả mọi người vây công cướp đoạt. Vì vậy, hắn không thể hành động, không ai dám hành động. Cục diện này sẽ tiếp tục giằng co cho đến khi có người phá vỡ được tình thế, có vẻ như không có ai như vậy. Cẩm Y thanh niên đột nhiên nghĩ ra một sự thật. Giữa đám người này, tất cả đều là Cố Bạch Thủy, đều là những kẻ xảo quyệt, không ai dám mạo hiểm vì một thanh đế binh mà lao vào tình huống không chắc chắn. Tình thế này có thể kéo dài đến đêm khuya, chỉ có thể nhìn mà tốn sức thôi, thật là quái lạ. Cẩm Y thanh niên nghĩ vậy, đột nhiên ánh mắt anh ta thay đổi, đứng sững tại chỗ. Trên đất trống phía dưới, một người bước đi thong thả, không hề nhìn ai, cứ thế bước thẳng đến thanh kiếm lão, rồi nhẹ nhàng nhặt lên. Làm sao lại có thể như vậy? Sao hắn có thể hành động phách lối như vậy? Ai còn có thể quản được? Cẩm Y thanh niên lập tức đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi người cầm kiếm. Một thiếu niên áo trắng điên cuồng bước đến, tay áo dài xòe ra, kim quan đai xanh. Người này thật sự nổi bật giữa không gian u ám trong rừng rậm, khiến hắn trở thành tiêu điểm duy nhất. Tất cả những kẻ đang núp trong bóng tối, chờ đợi phục chế phẩm bất cứ lúc nào, đều dần cúi đầu, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào người kia. Những mũi tên xé không khí bay ra, một bóng người không sợ chết đứng dậy. Nhưng không sợ chết không có nghĩa là sẽ không chết. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, một bóng đen lặng lẽ tiếp cận thư sinh từ phía sau. Bóng đen vươn tay, cầm một thanh đao mỏng như cánh ve, nhắm ngay gáy của thư sinh không hề đề phòng, vô thành vô tức cắt xuống. Phốc thử, loan đao cắt qua thịt, tách xương cốt. Thanh đao sắc bén như vậy, chẳng khác nào một dòng nước bị cắt đứt. Không ai có thể thấy rõ vết tích của lưỡi đao trong không khí, như thể nó theo gió mà đến, nhẹ nhàng lướt qua. Cẩm Y thanh niên nhìn thấy cảnh này, mắt hắn co lại, tóc gáy dựng đứng. Quả nhiên, kẻ đánh lén bí ẩn kia không phải là ai khác, chính là phục chế phẩm của bản thể. Hắn chẳng hề rời đi, hắn vẫn núp trong bóng tối, âm thầm quan sát mọi người. Đi săn, nhặt nhạnh từng món đồ, hiên viên kiếm là vật trong tay hắn. Hắn muốn thu thập một thanh đao cong sắc bén như loan đao đế binh, cùng với hiên viên lão kiếm, trở thành kẻ độc nhất vô nhị trong tất cả phục chế phẩm. Với hai kiện đế binh trong tay, hắn đã đứng vững ở vị trí cao nhất trong nhóm phục chế phẩm. Chẳng ai biết những chuyện khủng khiếp sắp xảy ra tiếp theo sẽ như thế nào. Rồi sau đó, quả thực, những chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Cẩm Y thanh niên đứng như trời trồng, há hốc mồm, mặt đầy vẻ mơ hồ. Không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người có mặt trong sân đều không thể ngờ được điều này. Sừng cây đột nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ. Thư sinh mặc bạch y, người bị chém đứt đầu lúc nãy, chậm rãi quay đầu lại. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay, từ trong bóng tối không rõ, vươn tay bắt lấy thủ đoạn của kẻ đánh lén. Sau đó, thư sinh bạch y giật lại thanh loan đao đế binh từ tay kẻ đánh lén. Máu nhuộm đỏ đất, tay thủ đoạn bị cắt đứt. Một bóng người mặc áo đen, Cố Bạch Thủy, đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, ngây người ngẫm đầu, đối diện với khuôn mặt đang mỉm cười sáng lạ, thậm chí có phần trướng mắt. Khuôn mặt này có chút lạ lẫm, trong đôi mắt mở lớn vì sợ hãi, những điều sắp đến, không thể nào đoán trước. Bàn tay sạch sẽ của hắn vươn ra. Tên thích khách áo đen, Cố Bạch Thủy, bị thư sinh bạch y nắm chặt, đè xuống trong rừng cây. Không kịp phản kháng, thư sinh bạch y rút khăn tay ra, lau sạch tay, rồi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn vào những khuôn mặt giống hệt nhau trong bóng tối. Hắn trầm mặc thật lâu, thở dài sâu sắc, vẻ mặt đầy phiền muộn và bất đắc dĩ. Thật là, nhiều sư đệ như vậy, thế giới này đột nhiên điên rồi sao? Ta chỉ bế quan mấy tháng, sao lại có thể xuất hiện nhiều sư đệ như thế này? Tô Tân Niên cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung, hắn không ngờ mình vừa về nhà lại gặp phải bao nhiêu rắc rối như vậy. Bao nhiêu sư đệ như thế, chạy loạn khắp nơi, ngay cả chuẩn đế cảnh giới cũng phải chiến đấu suốt mấy ngày mấy đêm sao? Thật là một trò đùa mệt mỏi. Tô Tân Niên ngả đầu về phía đồi núi, hỏi nhóm phục chế phẩm đang tán loạn xung quanh. Các sư đệ, ta muốn hỏi một chút. Nhà ta, tên não tàn sư đệ đi đâu rồi? Các ngươi có ai thấy hắn không? Phiền phức, đứng ra trả lời một tiếng. Không ai trả lời, khu rừng rậm yên tĩnh đến đáng sợ. Tô Tân Niên chờ một lúc lâu, phát hiện những sư đệ này đều vô lễ như nhau, thế là hắn phất tay một cái. Vạn vạn thác nước từ trên trời giáng xuống, đại dương xanh lam cuồn cuộn đổ xuống, cuốn trôi mọi thứ trong rừng cây, làm sạch hết thảy. Nhìn những sư đệ bị lũ lụt cuốn đi, Tô Tân Niên sờ cằm, có vẻ đang suy nghĩ. Sư đệ gọi ta tới làm gì vậy? Chậc, hắn hình như không nói gì, hay là ta đã quên. Tô Tân Niên là đi theo thiên thủy đến đây. Trước đây không lâu, vào một lúc mưa to trên núi, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn trời. Trong mưa to, hắn để lại một tia thiên thủy tái ếch. Thiên thủy ngược dòng trong mây, hòa làm một với mưa mây. Tô Tân Niên vừa mới xuất quan, ở xa bên ngoài mấy vạn dặm, sao quang thánh địa, cũng cảm nhận được tin tức từ thiên thủy trung tần. Tiểu sư đệ gọi hắn, có lẽ đang gặp nguy hiểm, cần cứu mạng. Tô Tân Niên liền vội vã, chờ một lúc lâu, đợi xem liệu sư đệ có nguy hiểm tính mạng hay không, rồi lại kêu gọi mình. Kết quả là không có gì, Tô Tân Niên liền đứng dậy lên đường. Một đường tìm đến nơi thiên thủy chỉ dẫn, Tô Tân Niên ngạc nhiên phát hiện. Nơi này có rất nhiều sư đệ, đúng là một câu chuyện đáng sợ. Nhưng những sư đệ này đều là giả, còn chân sư đệ đâu? Liệu hắn có chết thật không? Tô Tân Niên lắng cho sự an toàn của sư đệ, hắn suy nghĩ kỹ, quyết định trước mắt bỏ mặc sống chết. Cuối cùng, vất vả trở về nhà, nhị sư huynh lại có chuyện quan trọng phải làm. Tô Tân Niên tràn đầy phấn khởi trà sát tay, tự do tự tại. Bước về hướng xa, ta đi tìm bảo khố đây. Hắc hắc, hắn ở trong đình. Hạ Vân Sam ngậm đầu, nhìn vào chiếc tiểu đỉnh màu tử sắc trong tay Cơ Nhứ. Cơ Nhứ không đáp lời, nàng từ khi vào trong mộ đến giờ vẫn im lặng, không nói gì, cũng không biết vì sao nữ tử trước mắt lại có thể nhìn ra được. Tuy nhiên không cần Cơ Nhứ phải thừa nhận, Hạ Vân Sam trong lòng đã đoán được, Cố Bạch Thủy chắc chắn đang ở trong chiếc đế binh tiên đỉnh, có lẽ vì bị trọng thương nên không thể xuất hiện, dùng đế binh phong tỏa khí tức của mình, che lấp thiên đạo, man thiên quá hải. Hạ Vân Sam lắc đầu, rồi nói, sư huynh của ngươi chắc chắn đã gây ra chuyện bên ngoài, bị người đuổi giết, bất đắc dĩ phải trốn vào đây. Cơ Nhứ nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu, nàng không cần phải nói dối, sư huynh của nàng đã tạo ra động tĩnh quá lớn, cấm khu bây giờ đang hỗn loạn, giấu giếm cũng không được nữa. Vì vậy, ta đề nghị, tên sư huynh gây chuyện của ngươi ném ra ngoài mộ, để hắn tự sinh tự diệt. Hạ Vân Sam mặt mày ôn nhu, nhưng giọng điệu lại rất tàn nhẫn và chân thành, sư huynh của ngươi mà còn không đối phó được với kẻ này, hai ta cùng nhau cũng không làm gì được. Nếu tiếp tục cùng hắn vướng vào họa, không bằng nghe theo mệnh trời, đem sư huynh của ngươi ném ra ngoài, ít nhất là ngươi và ta sẽ an toàn. Cười nhíu nhăn mày, đồng thời siết chặt tay trong tiểu đỉnh. Nàng không lên tiếng, chỉ dùng hành động để thể hiện sự từ chối. Hạ Vân Sam hơi có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không làm gì được. Dù sao, vị trí đế mộ hiện tại là đất của Trường Sinh Nhất Mạch, nàng không có quyền để can thiệp, lại thêm trạng thái cơ thể hiện tại không tốt, một con mắt đã mù, phải mất nửa năm mới có thể phục hồi. Hạ Vân Sam dự định sẽ ở trong mộ này một thời gian, chờ đợi cho sóng gió bên ngoài cấm khu lắng xuống, rồi mới tìm cách rời đi. Nhưng sau một lúc chờ đợi trong đế mộ này, Hạ Vân Sam dần dần cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Căn mộ này có vẻ như không được ổn, vừa quen thuộc lại vừa có gì đó cổ quái. Hạ Vân Sam trầm mặc một lát, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía cơ nữ và chiếc đỉnh trong tay nàng. Nàng hỏi, sư huynh của ngươi có thể là đã bị nạt chết. Cơ nữ ngây người một chút, lặng lẽ cúi đầu nhìn chiếc đỉnh trong tay. Thánh nhân vương chắc chắn sẽ không bị nạt chết, nhưng sư huynh của nàng quả thật bị thương rất nặng, nàng không biết tình hình hiện tại ra sao. Hạ Vân Sam không có ý tốt, ám chỉ và đẩy thêm. Hắn không có động tĩnh gì, sao không thử mở ra xem? Mở ra đỉnh sao? Cơ nữ hơi trầm mặc, ngón tay thon dài và trắng nõn đặt lên thân đỉnh. Hạ Vân Sam lặng lẽ quan sát, cũng không ngờ cô gái này lại dễ lừa gạt như vậy. Thực ra, tình huống rất rõ ràng. Cố Bạch Thủy đã sử dụng đế binh tiên đỉnh để ngăn cách khí tức, che lấp thiên đạo và nhân quả. Miệng đỉnh đã bị phong kín bằng thần cấm pháp, ngoại trừ chính hắn ra, chỉ có cơ nữ, người cầm đỉnh mới có thể mở ra. Chỉ cần mở ra một chút khe hở, pháp lực thần cấm sẽ bị tiết lộ và thiên đạo nhân quả sẽ nhanh chóng xâm nhập vào trong đỉnh. Bất kể ai đang tìm kiếm Cố Bạch Thủy đều sẽ dễ dàng nhận ra vị trí của hắn. Hạ Vân Sam cũng không phải cố ý muốn hại hắn, hiện giờ lòng nàng chỉ như một đứa trẻ, thích thú với những trò vui, càng thấy Cố Bạch Thủy khó khăn, nàng càng cảm thấy có phần thú vị. Nhưng, ngoài dự đoán, cơ nhứ lại không mở tiên đỉnh. Dù sao nàng cũng là đệ tử Trường Sinh chính tông, sống giữa những luồng khí lạnh của Trường Sinh đã lâu nên chẳng còn lạ gì, nhưng những kẻ này rất ít khi bị lừa gạt. Cơ nữ cảm thấy mình rất thông minh, dù có hơi kém hơn sư huynh một chút. Khi đầu ngón tay nàng gõ lên thân đỉnh, phát ra tiếng vang chậm rãi, nghẹt thở. Hạ Vân Sam đầu tiên ngẩn người, rồi nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang vọng trong không gian rộng lớn của huyệt mộ. Ta đều nghe thấy cả. Ta chỉ đang ở trong đỉnh, không phải bị điếc, càng không phải là chết. Ngươi vừa mới xúi dục tiểu sư muội của ta, ta cũng nghe rõ từng lời, chẳng qua chỉ kiên nhẫn qua thôi. Cố Bạch Thủy nói rõ ràng, thanh âm không giống người bị thương nặng, ngược lại có vẻ như tinh thần vẫn rất sung mãn. Hạ Vân Sam khẽ nhíu mắt, nhìn chiếc tiểu đỉnh đang phát ra tiếng nói không ngừng, cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi ra ngoài đi, sao lại trốn trong đỉnh mà nói chuyện, thật là không có phép tắc. Mưu khích tướng thấp kém như vậy, đối với Cố Bạch Thủy không hề có tác dụng. Trong đỉnh, thanh âm không hề dao động, ngược lại còn mang theo chút ý vị thách thức. Khôn ngoan, ta không chỉ không có lễ phép, mà cũng chẳng có chút tố chất nào. Ngươi muốn học hỏi chút gì không? Hạ Vân Sam khẽ dương mi, cảm nhận được một sự biến hóa từ Cố Bạch Thủy. Hắn dường như đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng tố chất lại thấp đi. Hạ Vân Sam không nói gì thêm, lập tức dẫn dắt câu chuyện vào chính sự. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Ta biết, ngươi có phải đang muốn hỏi mộ này là của đại đế nào không? Cố Bạch Thủy trong đỉnh sớm đã đoán ra, không vội vã, cũng không chậm trễ hỏi lại. Hạ Vân Sam gật đầu nhận ra rằng người trong đỉnh không thể nhìn thấy mình, lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng vậy, nàng rất tò mò, không biết dưới mộ này là của đại đế nào trong lịch sử. Từ khi vào mộ huyệt đến giờ, đã đi một đoạn đường dài, nhưng chẳng thấy gì hết, không có cấm chế nguy hiểm, không có pháp khí hư hỏng, cũng không có bất kỳ vật dụng nào được chôn cùng, thậm chí ngay cả một chút bụi đất cũng không có. Mộ này ít nhất đã phong bế mấy vạn năm, nhưng không gian lại trống trải đến mức khiến người ta cảm thấy nóng nảy và yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Điều kỳ quái nhất chính là khi họ đến gần trung tâm của đế mộ, con đường phía trước đột nhiên mất dạng. Những gì họ thấy chỉ là một căn mộ thất rộng lớn, không tìm thấy đế binh, đế quan, thậm chí không có một cỗ thi thể nào. Đây gọi là đế mộ sao? Nơi này là trung tâm, không thể sai được, Cố Bạch Thủy giải thích. Ngươi cảm thấy nơi này quen thuộc cũng là điều đương nhiên. Hạ Vân Sam hơi ngước mắt lên, ánh mắt khẽ di chuyển. Trong mộ này, táng là Phiêu Miểu đại đế, Cố Bạch Thủy nói, thanh âm vang vọng trong mộ thất. Hạ Vân Sam trầm mặc thật lâu mới hiểu ra cảm giác quen thuộc trong lòng mình đến từ đâu. 10 vạn năm trước, Hạ Vân Sam là đương đại Phiêu Miểu thánh tử, người duy nhất trong Phiêu Miểu thánh địa có thiên phú vượt trội. Nàng cũng là người duy nhất trong Phiêu Miểu thánh địa không tu luyện Phiêu Miểu đế kinh và đã bị Phiêu Miểu đế binh cự tuyệt. Cố Bạch Thủy đã sử dụng truyền thừa thân thuật của Phiêu Miểu thánh địa. Trong khu cấm Trường Sinh, tự nhiên cũng có một tòa mộ phần của Phiêu Miểu đại đế, Phiêu Miểu đế binh. Cũng ở đây sao? Hạ Vân Sam ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi. Ân, ở đây, ngay trong mộ này, Cố Bạch Thủy trả lời khẳng định, Nhưng nhìn xung quanh, trong mộ thất chẳng có gì có thể giấu kín không gian của đế binh. Chúng ta không thể tìm thấy phiêu miểu đế binh, cũng không thể tìm thấy quan tài mộ của phiêu miểu đại đế, phiêu miểu không dấu vết. Đế binh thật sự đã được giấu ở nơi này, không thể thấy, không thể sờ được, chỉ có người mới có thể tìm ra. Đây là lý do Cố Bạch Thủy tìm Hạ Vân Sam, hắn hy vọng Hạ Vân Sam đến đây, vì vậy mang theo thi thể của Mộng Tinh Hà. Mục đích chỉ là tìm đế binh phiêu miểu, cười nếu hỏi, phiêu miểu đế binh có thể làm gì? Cố Bạch Thủy trả lời, ngươi hỏi nàng. Hạ Vân Sam im lặng một lát, nhẹ gật đầu, nàng đã từng thấy phiêu miểu đế binh, biết đế binh đó trông như thế nào. Đế binh đó có thể cứu người, có thể giúp chúng ta bình yên rời khỏi nơi này. Trong mộ thất rộng lớn và vắng lặng, Hạ Vân Sam chậm rãi di chuyển. Nàng ngậm đầu lên, mắt nhìn vào bức tường đen đặt phía trước, thỉnh thoảng, nàng cúi đầu xuống, chú ý quan sát kỹ càng mặt sàn dưới chân. Cơ Như đứng im lặng tại ốc khuất, tay cầm tiên đỉnh, quan sát động thái của sư huynh mình qua đỉnh. Người trẻ tuổi trong đỉnh trăm năm một hồi, rồi đưa ra một phán đoán đáng tin cậy, phiêu miểu đế binh, hẳn là cùng một chỗ với cục gạch. Cơ Như cúi đầu hỏi, sư huynh ngươi chưa từng thấy qua phiêu miểu đế binh sao? Đã thấy qua một lần, nhưng ta quên nó như thế nào rồi. Cố Bạch Thủy trả lời thản nhiên, thời gian lâu quá, không nhớ rõ, giống như những giấc mơ, không phải lúc nào cũng nhớ hết từng chi tiết. Cố Bạch Thủy từng mơ thấy phiêu miểu đại đế, nhưng khi tỉnh lại, ký ức mơ hồ dần dần tan biến. Sau này nghĩ lại, có thể là phiêu miểu đế binh đã che lấp trí nhớ của hắn, vì đế binh này rất thần bí. Để nàng tìm đi, ta nghỉ ngơi một chút, trong đỉnh không có âm thanh. Cố Bạch Thủy có vẻ như đang chìm vào giấc ngủ mê man. Mộ thất yên tĩnh, từng bước chân của Hạ Vân Sam dần dần nhẹ nhàng hơn, như thể nàng cũng đang dần mơ đi trong không gian này. Cơ Như khẽ chuyển tầm mắt, ngẩng đầu lên, lặng im. Nàng có thể cảm nhận được một chút biến cố từ bên ngoài, nhưng không rõ cụ thể là gì. Sư phó không yêu cầu Cơ Nhứ làm gì. Khi rời khỏi Trường An, sư phó chỉ khoát tay áo, nói, về núi chờ sư huynh của ngươi, không có chuyện gì khác. Tất cả mọi sự kiện xảy ra trên núi đều không liên quan đến Cơ Nhứ. Những gì Cơ Nhứ làm không quan trọng đối với sư phó. Bàn cờ này là cuộc chiến giữa sư huynh và sư phó, có những người ngoài chỉ là những nhân tố khách quan trên bàn cờ, thế cục thay đổi trong nháy mắt, nhưng sự tồn tại của họ là hợp lý. Vậy ta giúp sư huynh là không sai. Cơ Nhứ cúi đầu lặng lẽ tự nhủ trong lòng. Sư phó không có lý do trách ta, thần đại khái cũng sẽ không để ý. Thật ra không ai biết rằng, đệ tử nhỏ tuổi nhất của Trường Sinh Đại Đế, trong lòng nàng bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ nhưng đầy táo bạo. Ý nghĩ này giống như một hạt giống tội lỗi nguy hiểm, không biết đã được gieo từ khi nào, và trong một đêm nó đã mọc rễ, nảy mầm. Cơ Nhứ đứng trong mưa suốt một đêm, thầm theo dõi hạt giống đó nở ra trong tâm trí mình. Từng chút một lan rộng ra, cuối cùng trưởng thành thành một cây bồ công anh yếu ớt và trắng nõn. Cơ Như rất cẩn thận, vì nàng biết đó bồ công anh này không thể chạm vào, rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng dẫn đến tai họa, xương thịt nát tan, chết không có chỗ chôn. Nhưng không hiểu sao, khi sư huynh nói nàng hẳn là trường sinh, nàng lại trở thành ngọn lửa duy nhất còn lại trong bốn người. Cơ Như trong lòng cảm thấy cây bồ công anh nguy hiểm kia bỗng nhiên dao động, nàng thật sự không muốn, nhưng cũng không có lý do gì để không muốn. Đệ tử trường sinh thế hệ này hình như đều có một loại phản nghịch ở trong lòng. Các sư huynh thì ít khi nghe lời sư phụ, còn sư muội thì chẳng muốn nghe lời sư huynh. Dựa vào cái gì mà phải nghe? Cơ Như im lặng, trong lòng có chút phản nghịch, như một con mèo con dương nanh múa vuốt, hung dữ tiến lại gần đám bồ công anh, lượn quanh đó, rồi lại bung móng vuốt xuống. Nhưng có thể sẽ có một ngày, con mèo phản nghịch ấy sẽ không chịu sống mãi trong bóng tối nữa. Đám bồ công anh tản ra, gió thổi qua, chúng bay đầy trong không gian hoang vu. Khi tiếng vang nhỏ từ bên ngoài đỉnh vọng lại, Cố Bạch Thủy mở mắt, nghe thấy tiếng Cơ Nhứ, sư huynh, người không thấy sao? À, Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên. Ai không thấy? Cơ Nhứ nhẹ nhàng nói, Hạ Vân Sam, nàng không thấy, nàng không thấy. Trong mắt Cố Bạch Thủy lộ ra chút nghi hoặc, hư không biến mất, hay là đã ra khỏi mộ thất, ta không biết. Cơ Nhứ dừng lại một chút rồi nói, ta vừa mới thất thần, không để ý, chỉ chớp mắt mà nàng đã không còn ở đó. Cứ như thể nàng biến mất trong hư không, chẳng có một tiếng động nào. À, như vậy sao? Cố Bạch Thủy gật đầu nhẹ, như đang suy nghĩ gì đó, trầm ngâm một lát. Vậy thôi, mặc kệ nàng, ta sẽ tránh đi một chút, tránh gió. Cơ Nhứ có chút chần chừ, cúi đầu nhìn vào đỉnh trong tay. Sư huynh, thương thế của ngươi đã đỡ chưa? Không có gì nghiêm trọng, không chết được đâu. Cố Bạch Thủy trả lời dứt khoát. Dù chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng cũng có chút khả năng tự vệ. Hiện giờ, Cố Bạch Thủy không còn đế binh trong tay, khí huyết và linh lực của hắn vừa mới ổn định lại. Hắn hiện tại chỉ có thể đối phó với một thể phục chế hoàn chỉnh, còn đối diện với nhiều hơn thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cố Bạch Thủy không nói rõ nguyên nhân, vì lý do này khá khó nói. Sư huynh, ngươi không phải đang tránh những người kia sao? Cơ Nhứ dường như cũng cảm nhận được suy nghĩ của Cố Bạch Thủy, thử hỏi. Ừ, Đỉnh lại lặng im một lúc, rồi một giọng nói nhẹ nhàng, có chút xấu hổ vang lên từ trong đỉnh. Thật ra là ta đang tránh. Nhị sư huynh của ngươi, ai à, ta đang tránh. Cơ Nhứ ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ tình huống lại như vậy. Nhị sư huynh, hắn cũng về núi à? Chắc chắn rồi, không, hắn nhất định sẽ quay lại, và tỷ lệ rất cao là đang tìm ta khắp núi đồi. Cố Bạch Thủy sắc mặt nghiêm túc phân tích khả năng xảy ra. Nhị sư huynh đã quản lý tàng bảo khố nhiều năm, nhưng đã bị hủy trong một trận chiến khốc liệt. Đêm đó, chỉ có ba người chứng kiến hiện trường, Cố Bạch Thủy, Cơ Nhứ và Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà đã chết, và Cố Bạch Thủy dù có giết hắn cũng không thể thừa nhận. Vì vậy, chỉ cần tiểu sư muội giữ miệng. Trán của Cố Bạch Thủy bất giác vã mồ hôi, vì nghĩ đến những hệ lụy, Cố Bạch Thủy đột ngột im lặng. Nhị sư huynh không phải là kẻ ngu dốt, hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng tiểu sư đệ thân yêu của hắn chính là người đã phá hủy tàng bảo khố của hắn. Không cần dùng lời lẽ dài dòng, cũng không cần bất kỳ chứng cứ nào, Tô Tân Niên khóa chặt kẻ cầm đầu, rồi sẽ nghĩ đủ mọi cách để đưa Cố Bạch Thủy ra công lý. Nếu như gặp nhị sư huynh vào lúc này, tên kia vẫn tươi cười như là gió xuân dịu dàng, thì càng nguy hiểm hơn. Sư muội, ân, chúng ta tránh đi một chút, ta cảm thấy nhị sư huynh hiện tại có lẽ không bình tĩnh lắm, ta không muốn gặp hắn. Cơ Nhứ ngẩn người, mặc dù không biết lý do, nhưng vẫn nghiêm túc nhẹ gật đầu. À, tốt. Đóng cửa mộ lại, một thanh loan đao chặt đứt một mảnh lá rụng, ngay sau đó là hai nửa thi thể. Tô Tân Niên bước đi chậm rãi trong rừng, biểu hiện bình tĩnh và trầm mặc, không có chút giận dữ nào. Hắn vừa mới đi qua khu vực bảo tàng của mình, núi đổ, những bảo vật quý giá, sách cổ và thánh điển đều đã mất hết. Tô Tân Niên đứng trong phế tích im lặng thật lâu, suy nghĩ sâu sắc. Hắn cẩn thận tìm kiếm một vòng quanh núi, rồi từ khí tức chiến đấu còn sót lại hóa chặt kẻ cầm đầu. Chính sư đệ đã làm rất tốt. Tô Tân Niên rất muốn gặp sư đệ, cũng như Cố Bạch Thủy suy nghĩ, hắn tìm kiếm sư đệ khắp các ngọn núi, thỉnh thoảng sẽ gặp vài kẻ giống sư đệ là những bản sao phục chế. Tô Tân Niên sẽ tiến lại hỏi thăm vài câu rồi tiễn chúng đi. Cứ như vậy, Tô Tân Niên lang thang trong núi, tàn sát không chút kiêng dè. Hắn đã là chuẩn đế, lại ở trên địa bàn của mình, có gì phải sợ? Cũng không đến mức để một con quái vật già trong mộ ngăn cản hắn. Tô Tân Niên bị ngăn lại. Ngay sau khi hắn chém chết cái thứ 13 phục chế phẩm, một lão gia hỏa với thân hình tả tơi từ trong đất chui ra, chắn trước mặt hắn. Lão nhân này rất lạ, mặc một bộ vải thô màu ma y, cánh tay trần rắn chắc. Theo lý mà nói, thế gian hiếm có thứ gì có thể khiến Tô Tân Niên phải kiêng dè. Hắn vốn là chuẩn đế chi cảnh, thân mang tai họa thiên thủy, trong tay lại có 3 kiện đế binh. Nếu hắn mà không thể tự do tung hoành trong thời đại này, thì thực sự không có lý do nào cho điều đó. Thế nhưng tình huống lại là như vậy. Lão nhân mặc vải thô, mở to đôi mắt xám xịt, tay không tấc sắt, chắn ngang đường đi của Tô Tân Niên. Tô Tân Niên nhìn lão nhân một lúc, mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Tiền bối, quái dọa người. Lão nhân cười khẻ, lộ ra hàm răng vàng khè không trọn vẹn. Âm thanh của lão rất khàn khàn, từ giữa hàm răng thoát ra một làn khí lạnh lẽo. Nhóc con, ngươi biết ta không? Tôi không biết. Tô Tân Niên lắc đầu, ánh mắt liếc qua những ngọn núi xa xa, rồi hỏi, cái mộ kia có phải là của tiền bối không? Lão nhân kia chính là một cỗ thi thể. Tô Tân Niên gọi nó là tiền bối vì nó mới vừa từ trong đất chui lên, thức tỉnh thành đế thi. Lão nhân bước lên, chân dẫm lên, bùn đất, nói, chỗ này, ngọn núi này là nhà ta. À, Tô Tân Niên cau mày, muốn nói gì đó nhưng dừng lại một lát rồi mới hỏi, ở đây còn chôn một tòa đế mộ sao? Ân, lão nhân nhẹ gật đầu. Rồi trực tiếp nói với Tô Tân Niên, quay đầu đi, hiện tại rời núi, còn không muộn. Tô Tân Niên ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười vô tội, ý tiền bối là sao? Nơi này cũng là nhà tôi, này có thể dẫn tôi lên ngọn núi khác, nhưng không có lý do gì lại đuổi tôi ra khỏi nhà cả. Lão nhân im lặng một lúc, như đang suy nghĩ hay đang đợi điều gì đó. Sau một lúc lâu, lão ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng, bình tĩnh nói, nơi này là trường sinh cấm khu, đuổi ngươi rời núi, không phải là ý của ta. Lần này đến lượt Tô Tân Niên im lặng, hắn đứng đó không nói một lời, trong lòng nặng trĩu. Tô Tân Niên biết câu nói của lão nhân có ý nghĩa gì. Từ khi lão xuất hiện, hắn đã có một dự cảm, nơi đây chính là trường sinh cấm khu, nơi mà những thi thể kỳ quái sống lại. Nếu tìm được đường trong núi, những đệ tử trường sinh có thể lang thang nơi đây. Tất cả mọi chuyện đã rất kỳ lạ, và điều kỳ lạ nhất chính là việc thi thể này muốn đuổi Tô Tân Niên đi, không có hành động gì khác, không có yêu cầu gì khác, chỉ là đuổi hắn ra khỏi núi. Nó dựa vào đâu mà có quyền lực này? Ai cho nó quyền đuổi người khác đi? Thảo bà nội hắn. Tô Tân Niên thở dài, buồn bã mà cười. Tiểu sư đệ quả thật không phải thứ tốt. Sư phó về nhà, không ở trong núi mà ở ngoài núi. Tô Tân Niên đã bế quan lâu trong Gia Quang Cấm Địa, hoàn toàn không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Hắn không biết có lã nhân bí ẩn nào sống lại, cũng không hay biết tiểu sư đệ đã trải qua những chuyện kỳ lạ gì khi về núi. Với Tô Tân Niên mà nói, Hắn vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ, đứng vững tại chuẩn đế cảnh, hoàn toàn tiếp nhận thiên thủy, từ thân thể đến linh hồn đều hướng tới sự viên mãn. Thời tiết trong sáng, chim hót, hoa nở, tất cả đều báo hiệu một ngày tuyệt vời sắp đến. Phía xa, tiểu sư đệ gọi hắn, thế là hắn quay lại. Nhưng thiên biến, thế giới này cũng thay đổi. Khi một lão nhân trở về nhà, thế giới này cũng chuyển thành trường sinh thế giới. Tô Tân Niên nhìn thấy một bóng tối khổng lồ, che khuất cả bầu trời, đè nén tất cả mọi người đến mức không thở nổi. Hắn còn có thể làm gì nữa? Tiền bối, ta có thể đi không? Tô Tân Niên rất thức thời, mỉm cười khiêm tốn mà hỏi. Nhưng tiểu sư đệ nhà ta cũng ở trong núi, ta có thể dẫn hắn cùng đi không? Lão nhân nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Vậy có nghĩa là ta phải đi, còn tiểu sư đệ thì phải ở lại, đúng không? Tô Tân Niên hỏi lại, hơi không hiểu. Lão nhân nhẹ gật đầu. Vậy nếu ta không đi, ngươi có thể làm gì được ta? Tô Tân Niên đột nhiên nghịch ngợm, ánh mắt sáng rực nhìn vào lão nhân. Lão nhân hơi sửng sốt, sau đó im lặng một lát, rồi nói một câu. Đôi khi, ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn, quyết định này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng sẽ không có lần sau, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tô Tân Niên đứng ở một ngã rẽ. Bốn người đồng môn, không ai ngờ rằng nhị sư huynh, ngươi cả ngày cả lơ phất phơ, lại là người đầu tiên đến nơi này. Hắn biết mình phải làm sự lựa chọn. Rời núi hay tiếp tục làm sư phó đồ đệ, lưu lại thì sẽ không có con đường quay lại. Không, ta không đi. Tô Tân Niên đưa ra quyết định, khuôn mặt nở nụ cười, nhảy qua một con đường khác. Như vậy, hắn từ bỏ thân phận trường sinh đệ tử. Hơn nữa, hắn rất táo bạo, hỏi thêm một câu. Ngươi thật sự muốn tiểu sư đệ chết sao? Không phải. Lão nhân đáp, ta chỉ muốn xem hắn làm thế nào sống sót. Sư đệ sẽ sống, Tô Tân Niên nói. Người tốt mệnh ngắn, người xấu thì tai họa kéo dài. Tiểu sư đệ đã học cái xấu từ lâu rồi. Lão nhân mặc vải thôi lắc đầu, hắn không thực sự hiểu Tô Tân Niên đang nói gì. Chỉ biết rõ ràng một điều là hắn muốn giữ Tô Tân Niên lại trên ngọn núi này đừng để hắn lại vướng bận. Vậy là, lão đế thì vén tay áo lên, đi về phía Tô Tân Niên. Tô Tân Niên không lùi bước, lập tức vung tay ra, lấy ra ba món đế binh, kiếm, đa hồ lô, lắc lư trước mặt lão thi. Như sư đệ đã nói, nhị sư huynh rất giàu có. Hắn có lẽ không thể đánh lại vị lão đế thi đã trải qua nhiều năm như vậy. Nhưng hắn có thể kéo dài thêm chút thời gian, chắc chắn sẽ không chết. Ngươi có nghĩ tới một sự kiện không? Trước khi động thủ, Tô Tân Niên đột ngột hỏi. Lão đế thi hỏi lại. Sự kiện gì ngươi đã mắc lừa? Tô Tân Niên đột nhiên cười lên. Ngươi không nên ra ngoài, trên núi thực ra chỉ có mình ngươi, tiểu sư đệ đang đợi ngươi ra đấy. Lão đế thi không biểu lộ cảm xúc gì lại hỏi ngược lại. Ta ra ngoài thì sao? Chuyên cư chính không có mặt trong núi, không ai có thể giết được một lão đế thi như hắn. Tô Tân Niên lại sờ cằm, trong cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng nước chảy. Hắn quay đầu, nhìn về phương xa, trong đôi mắt lướt qua một tia kỳ lạ. Ngươi xuất hiện, chứng tỏ một điều. Trong kế hoạch của sư phó, những tiểu sư đệ phục chế phẩm rất quan trọng. Không phải chỉ giết 10 tên, ngươi liền vội vã xuất hiện. Lão đế thi mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Đây là thăm dò, đại khái là vậy. Tô Tân Niên nói, thật ra ta và sư đệ vẫn có chút ăn ý, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng ta cũng đoán được đại khái hắn muốn để ta giúp hắn việc gì. Đánh cỏ động rắn, dẫn xà xuất động rồi sau đó, sư đệ phải đi trộm nhà. Lão đế thi đột ngột quay đầu, trong đôi mắt sâu thẳm xuất hiện một ngôi sao rồi tan biến. Vách núi yên tĩnh, bóng cây lắc lư. Một bóng đen lông xù tiến đến bên một gốc cây già. Nó ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cây trường sinh. Sau một hồi, con hồng mao mở miệng, phun ra một luồng nước đen. Hắc thủy từ từ phủ lên rễ cây, lan ra từ đất bùn, nhuộm đen cả cây khô. Bạch thủy là sáng tạo, hắc thủy là sáng tạo, hắc thủy là hủy diệt. Cũng như Hạ Vân Sam nghĩ vậy, cố bạch thủy là để hủy cây đi. Hủy đi trường sinh cây, hủy đi lão nhân, bồ đề tâm. Hắc thủy là một tai ếch rất kỳ lạ, không ai biết nó sinh ra như thế nào, cũng không ai biết nó sẽ dừng lại ở đâu. Cố bạch thủy đã lật qua tất cả những ký ức của các đại đế trong mộng, nhưng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về hắc thủy. Nó dường như không hề tồn tại, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân tộc. Chỉ có trường sinh đại đế, sống hơn 200 ngàn năm, là người duy nhất biết và xác nhận sự tồn tại của hắc thủy, và thần đã thông báo cho tiểu đồ đệ của mình về tai ếch này. Hỗn loạn căn nguyên hắc thủy thái tuế, sư phó đại khái đã thấy hắc thủy tận mắt, nhưng cũng không thể bắt được nó, càng không có cơ hội giải phẫu và nghiên cứu hắc thủy. Đây là một việc rất kỳ lạ. Đối với trường sinh đại đế, người có tuổi thọ dài dằng dặc và luôn tràn đầy sự thăm dò, hắc thủy dường như là một thứ duy nhất, khiến thần không có hứng thú. Thần và hắc thủy giống như hai đường thẳng song song, có thể nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ đến gần, càng không muốn tiếp xúc. Tuy nhiên, giữa hai đường thẳng đó vẫn có một chút liên quan, đó là hồng mao quái vật. Sư phó từng nghiên cứu về lai lịch của hồng mao và đã thay đổi những đặc tính cũng như tập tính của loài này. Sau đó, ông còn làm cho hai đồ đệ của mình nuôi dưỡng và thao túng hồng mao. mà hắc thủy lại có một lực hút vô hình đối với hồng mao, loài sinh linh kỳ lạ này. Cố Bạch Thủy đã chứng kiến tận mắt sự xuất hiện của hắc thủy tại thành Yêu Thành khi một con hồng mao điên cuồng từ một nơi không rõ nguồn gốc kéo nó ra. Từ một góc độ nào đó, Cơ Gia lão đại đã làm được điều mà Trường Sinh đại đế không thể làm. Hắn quả thật rất xuất sắc. Trường Sinh đại đế chỉ đơn giản là miêu tả hắc thủy cho Cố Bạch Thủy, cho Cố Bạch Thủy chôn xuống trong lòng tiểu đồ đệ một hạt giống đen. Hạt giống này không có ý thức, không sợ hãi, và chính xác là đã kích thích nỗi sợ hãi nhỏ bé mà Cố Bạch Thủy có đối với hắc thủy, từ đó biến thành hành động. Dựa vào long huyết quả của Cơ Gia và đặc tính của hồng mao, hắn đã mang hắc thủy, thứ vốn không tồn tại, đưa nó vào thế giới thực. Một con hồng mao có tư duy và ý thức độc lập, hắc thủy đã chú ý đến sinh linh kỳ lạ này, và từ cõi hư vô, nó tiến vào hiện thực. Dưới cây diệp không, Cố Bạch Thủy tận mắt chứng kiến hồng mao, hóa thân của Cơ Gia lão đại, bị một làn hắc thủy bao phủ. Hắc thủy xâm nhập vào mũi và miệng của hắn, ký sinh trong cơ thể hồng mao. Đối với hắc thủy, loại hồng mao mới sinh này có một lực hút đặc biệt. Bản chất của nó là hủy diệt, có thể phá hủy mọi thứ, nhưng lại có thể dung nạp và tồn tại trong cơ thể hồng mao. Hồng mao trở thành vật chứa hắc thủy. Từ ngày đó, Cố Bạch Thủy luôn mang theo bên mình một vài thi thể hồng mao chứa nước dung. Tuy nhiên, khi Hoàng Lương tỉnh lại sau cơn mộng, Cố Bạch Thủy phát hiện rằng tay ách hắc thủy đã lặng lẽ rời đi. Hắn không rõ hắc thủy đi đâu, chỉ biết rằng một ngày nào đó hắc thủy sẽ trở lại. Cố Bạch Thủy và hắc thủy có một mối liên hệ đặc biệt, một lời thề liên quan đến Bạch Thủy. Hắc thủy khi trở lại sẽ xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy vào lúc nào, bằng cách nào không ai biết và sẽ không ai biết được. Khi bên ngoài cấm khu, sương mù tràn ngập, một tấm gương lớn phản chiếu rất nhiều người trong đó. Trong số đó có một con hồng mao cao lớn, khuôn mặt xấu xí, hành động quái gở. Cố Bạch Thủy đã giết rất nhiều người trong gương, nhưng chỉ có con hồng mao này lặng lẽ chạy vào rừng sâu. Nó là người đầu tiên trong gương tấn công Cố Bạch Thủy, nhưng cũng là người duy nhất đứng trước mặt Ngụy Tiên, tấn công Ngụy Tiên mà vẫn sống sót, thoát khỏi dị loại. Sau đó hư kình của Bạch Thủy bao phủ, và trong rừng, tất cả những người trong gương đều tan biến như khói. Hồng mao theo Cố Bạch Thủy, bước vào hư không kính, rồi đi vào lôi đình tràn lập thế giới. Sau đó, gặp phải Chu Thiên Ý. Nó là Chu Thiên Ý gặp Cố Bạch Thủy trong đầm lầy dưới cây, có khuôn mặt giống hệt nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Chu Thiên Ý dùng hết mọi thủ đoạn nhưng không thể gây ảnh hưởng gì đến hồng mao. Nó chỉ đứng im, giống như đang xem một trò cười, thờ ơ, không quan tâm. Chu Thiên Ý sủi lông vì hắn không thể hiểu được dưới cây là thứ gì kỳ lạ. Hắn không thể ra ngoài, chỉ có thể quay lại. Có lẽ đây là ám chỉ của cấm khu, chỉ có giết người đen trên thảo nguyên mới có thể thực sự thoát khỏi cấm khu Trường Sinh. Chu Thiên Ý tìm kiếm Cố Bạch Thủy trên thảo nguyên, nhưng không thể làm gì được. Trước khi chết, hắn quay đầu nhìn lại, muốn kể cho Cố Bạch Thủy vài điều, kéo dài thời gian. Không cần thiết, đừng nói nữa. Cố Bạch Thủy không cho hắn cơ hội, bóp nát trái tim trong tay hắn. Thực ra, hắn biết rõ hắn ta đã gặp phải điều gì. Hồng mao, một con mang đầy hắc thủy trong bụng, cũng chính là Cố Bạch Thủy chuẩn bị sẵn sàng trong cấm khu Trường Sinh. Thứ duy nhất không bị phát hiện, hắn làm sao không biết được. Những người trong gương đều là những vật thể hư ảo, và sau khi Bạch Thủy che kín, tất cả chúng đều tan thành mây khói. Chỉ có một con hồng mao phá vỡ quy tắc, kiên quyết ngừng lại và tồn tại trong thực tại, biến hư thành thật. Đó là một sự nghịch thiên mà Cố Bạch Thủy chỉ gặp phải một lần trong một tai ách. Bây giờ, Cố Bạch Thủy cần nó để đối phó với một kẻ khác, một con đường thẳng song song. Hồng mao thi là tín hiệu, hắc thủy sẽ xuyên qua thế giới hư ảo, chảy vào cơ thể hồng mao, lặng lẽ giáng lâm. Cố Bạch Thủy nâng miệng đỉnh lên, bước vào mộ thất. Ánh mắt hắn chỉ còn màu tái nhợt, trong mộ thất vang lên tiếng nước chảy, nhẹ nhàng dập dờn, vẩn vơ quanh quẩn. Hồi lâu, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về phía mộ thất ở một nơi hẻo lánh, nơi có một đoàn bóng tối. Trong góc hẻo lánh, có mấy viên gạch đá bình thường, gạch đá kẹp lấy khe hở, trong khe hở có một hạt cát. Jika người không đi, sẽ không kịp, Cố Bạch Thủy nói rõ ràng, ánh mắt dừng lại ở viên cát đó. Cơ Nhứ ngẩn người rồi giống như đã hiểu ra điều gì. Phiêu hốt, một bóng người từ trong cát sỏi hiện ra, Hạ Vân Sam hơi trầm mặc, sắc mặt có phần khó coi. Không đi được, vì sao? Thời gian quá ngắn, Phiêu Miểu Đế binh bị cấm khu bên trong pháp tắc trói buộc, không thể đưa chúng ta đến nơi quá xa. Cố Bạch Thủy nhíu mày, sau khi nhận chủ, cũng không được sao? Hạ Vân Sam lắc đầu, nó sẽ không nhận ta làm chủ, mà dù có nhận cũng không kịp. Im lặng, mặc dù trong mộ thất, hai nữ tử không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, nhưng từ Cố Bạch Thủy, các nàng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm cấp bách vô cùng. Bóng tối khủng khiếp đang dần đến gần, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu hỏi Hạ Vân Sam, nơi xa nhất có thể đến là đâu? Hạ Vân Sam nói, ra khỏi cấm khu không được, đến ngoài cũng không thể. Vậy thì, Cố Bạch Thủy thay đổi ý định, hắn nảy ra một ý tưởng khá nguy hiểm. đến bên nhị sư huynh, chỉ có hai ta, bây giờ đi. Hạ Vân Sam ngẩn người, ánh mắt chợt dao động, nhưng không hỏi thêm gì, nàng giơ tay nhặt một hạt cát, ánh sáng mông lung từ Như Nguyệt Hoa vẩy xuống, bao phủ Cố Bạch Thủy và Hạ Vân Sam bên trong, hư không biến hóa, mộ huyệt trống rỗng, chỉ còn lại Cơ Nhứ một mình. Sư huynh đi rồi, nàng sẽ rất an toàn, vì sao phải vội vội vàng vàng như thế để trốn? Hạ Vân Sam thật ra không nghĩ rõ ràng về chuyện này, nàng không hiểu Cố Bạch Thủy vội vã như vậy làm gì, mặc dù cấm khu rất nguy hiểm, nhưng đế mộ Phiêu Miểu lại khá an toàn. Nếu có vật gì xông vào mộ thất, Hạ Vân Sam có thể sử dụng viên hạt cát thần bí, chính là đế binh Phiêu Miểu, để kéo mình và sư huynh muội vào một thế giới nhỏ khác. Một hạt cát là một thế giới, một lá là một bồ đề. Hạ Vân Sam không thấy có vật gì có thể xông vào Phiêu Miểu thế giới và kéo ba người ra ngoài. Sau khi không gian bình ổn lại, Hạ Vân Sam đứng giữa đống phế tích, nàng ngẩng đầu lên và thấy một thanh niên áo trắng, trên người đầy máu me, chật vật đến cực điểm. Hạ Vân Sam hơi sửng sốt, sắc mặt có chút thay đổi. Người này chính là một vị chuẩn đế, trên tay còn cầm hai kiện đế binh. Sam, một tiếng nổ lớn vang lên từ trên cao, Tô Tân Niên bị một bóng người mơ hồ đâm vào, xương cốt vỡ vụn, máu thịt rơi rộ. Hắn từ trên không rơi xuống, đập vào dãy núi đang sụp đổ, tạo ra một lỗ thủng to lớn. Chết tiệt, thật đau quá. Chỉ một lúc sau, Tô Tân Niên lại từ trong hố bò ra. Trên người hắn không còn một chỗ nào lành lặn. Cánh tay cong lại, phần bụng bị hở ra, nhưng hắn vẫn chỉ mất vài hơi thở để leo ra khỏi hố. Làn da của hắn dần hồi phục, vết thương từ từ biến mất, không còn dấu vết. Như Tô Tân Niên đã nói, hắn rất đau, nhưng chỉ là đau đớn, không nguy hiểm đến tính mạng. Ta còn có thể chịu thêm một chút. Sư đệ, người cảm thấy sao? Tô Tân Niên nhìn lên trời, nơi có một lão đầu tử đầy tàn bạo. Dư Quang nhìn sang, phát hiện trên núi không biết từ lúc nào đã có thêm hai người. Một người là nữ tử không rõ, còn một người là tiểu sư đệ, mẹ kiếp hắn. Đừng cố gượng nữa, sư huynh. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nói rất chân thành. Chúng ta vẫn nên chạy trước đi, nếu muộn rồi sẽ không thoát được. Tô Tân Niên nhíu mày, không nhìn lên lão đế thi trên trời mà cúi đầu nhìn xuống. Trực tiếp chạy sao? Trực tiếp chạy sao? Trực tiếp chạy. Giữa hai sư huynh đệ không có nhiều lời thừa, Cố Bạch Thủy liếc nhìn Tô Tân Niên, hắn lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống. Chạy, ngay bây giờ, đừng do dự nữa. Các ngươi có phải quá coi thường ta không? Âm thanh của lão đế thi vang lên từ trên đầu, khàn khàn và lạnh lùng, to và vang dội. Một cơn mưa đế vương áp chế như sấm sét đổ xuống, giống như một ngọn sóng khổng lồ liên tiếp đập vào dãy núi, khiến mọi thứ đều vỡ vụn. Âm thanh của đế thi đột ngột vang vọng trong thức hải của từng người, gió bão cuộn trào, tiếng nổ như sấm rội và tê. Tô Tân Niên sắc mặt thay đổi, hắn trợn mắt nhìn, mái tóc đen chuyển sang xanh thẳm, lập tức ngừng lại, trong lồng ngực cảm giác nóng nảy, nhịp tim loạn nhịp. Hạ Vân Sam cảm thấy xấu khiếu trên cơ thể mình rớm máu, ánh sáng xanh trắng và một lớp hơi mỏng lan tỏa xung quanh, lấp đầy không gian, khiến cho đế thi âm quanh quẩn cũng bị đè xuống. Cả hai đều sử dụng hết sức lực để chống lại sự phản kháng của lão đế thi. Sau đó một tiếng bịt vang lên bên tai, rồi ba ánh mắt cùng hướng về một điểm. Có một người khá đặc biệt, hắn nhắm mắt, ngã quỵ, ngất đi ngay lập tức. Đó là Cố Bạch Thủy, hắn chỉ đơn giản là bất tỉnh. Tô Tân Niên khẽ giật mình, mặt hơi đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ. Lão đế thi cũng không nghĩ đến sẽ có một người kỳ lạ như vậy, thức hải không có chút phòng bị nào để đế âm tự do tấn công. Khục, một tiếng khẽ vang lên, trong ánh mắt của ba người, Cố Bạch Thủy đang nằm bất động lại đột ngột mở mắt, từ dưới đất bò lên. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có chút lo lắng hay hoảng hốt, như thể mọi chuyện không có gì to tát. Sư đệ ngươi còn tốt chứ? Tô Tân Niên hỏi. Cố Bạch Thủy đầu óc ong ong trong, không nghe rõ nhị sư huynh nói gì. Khi đế âm quanh quẩn, Cố Bạch Thủy bỗng cảm thấy cơ thể mình như có gì đó nặng nề, nhưng không rõ là từ đâu đến. Tuy vậy, hắn không kịp suy nghĩ thêm vì đế âm trong thức hải đã biến mất. Gió yên sóng lặng, trong gió có người nói, không kịp. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn thấy đất dưới chân bỗng nhiên chấn động, từ lòng bàn chân chấn động lan rộng ra bốn phía. Trước mặt Hạ Vân Sam, mặt đất nâng lên một đống bụi, còn Tô Tân Niên đứng phía sau vỡ ra một khe nứt lớn. Cảm giác chấn động càng lúc càng mạnh, từ ngọn núi này lan sang ngọn núi khác. Ngay sau đó, tất cả các ngọn núi trong tầm mắt đều bắt đầu rung chuyển. Tô Tân Niên giật mình, nhẹ nhàng bay lên nhìn về phía xa. Dãy núi vô tận, rừng cây xanh tươi tốt, trong khoảnh khắc này đều như sống lại. Mỗi ngọn núi đều có sự biến dạng riêng, khe núi vỡ nát, đất đai sụp xuống. Những tòa kiến trúc bí ẩn ẩn giấu trên núi dần dần lộ ra, chỉ lộ ra một góc băng sơn, đế mộ. Tô Tân Niên lẩm bẩm, mỗi một đế mộ hiện ra vào thời điểm này. Những cung điện mạ vàng, những cột tháp đỏ lớn, những ban công đen treo ngược, những công trình khổng lồ mang màu sắc thanh huyền. Từng tòa mộ đại đế bỗng nhiên vươn lên, dưới chân cấm khu, đại địa vang lên tiếng ầm ầm vỡ vụn, những mảnh đất rơi xuống vực sâu đen ngòm hàng trăm vạn trượng. Trên bầu trời gần trăm tòa đế phần liên kết với nhau, rộng lớn và rực rỡ. ánh sáng lấp lánh như thể thần linh đang tạo dựng một quốc gia tiên cảnh. Chỉ có những thần minh siêu thoát khỏi thế tục mới có thể sống ở nơi này. Dưới thần quốc là một địa ngục hắc ám rộng lớn đến nỗi khiến người ta phải run rẩy, một vực sâu không đáy, vô cùng vô hạn, như thể nếu mặt trời rơi xuống đó cũng không thể gây ra bất kỳ sóng gợn nào. Tô Tân Niên cảm thấy mình thật nhỏ bé, giống như một hạt cát trong một cơn sóng biển chết, dù làm gì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Yên tĩnh như cái chết. Hồi lâu sau, Tô Tân Niên mới kinh ngạc lấy lại tinh thần. Lão Đế Thi đã không còn thấy đâu nữa. Nó xuất hiện trong đế mộ chỉ trong chốc lát, rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt, trở về đúng nơi nó thuộc về. Dưới chân, một âm thanh yếu ớt vang lên, Tô Tân Niên cúi đầu nhìn xuống, thấy sư đệ của mình cùng một nữ tử buồn bã, thất thần. Nơi này quá rộng lớn, vũ trụ rộng lớn đến nỗi, ngay cả âm thanh cũng cần phải mất một lúc lâu mới truyền đến, dù gần ngay trước mắt. Nhưng khoảng cách dường như không còn ý nghĩa nữa. Đại lục trên đó, nơi phong bế mấy chục vạn năm cấm khu của đại đế, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã biến thành một thần quốc và vùng đất hắc mục. Sư đệ rốt cuộc đang làm gì? Tô Tân Niên cảm thấy tâm trạng mình đột ngột dao động, có một cảm giác lo lắng và hưng phấn mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Sư huynh, nhanh lên, đi thôi. Cuối cùng, giọng nói Cố Bạch Thủy vang lên bên tai Tô Tân Niên. Như vừa tỉnh giấc từ một cơn mơ, Tô Tân Niên nắm tay lại, trùng điệp vỗ vào lòng ngực mình. Phốc, một làn nước lam đỏ hỗn hợp với thiên thủy bản nguyên phun ra. Tô Tân Niên một tay chỉ lên trời, nhắm mắt lại, lần đầu tiên tỉnh lại trong trạng thái khó khăn của đế cấm chi thuật. Mọi thứ đều lặng im. Một dòng sông màu xanh lam từ đám mây rơi xuống. Dòng sông này đáng lẽ ra phải giống như biển cả từ cửu thiên ngoài ngân hải, cuộn trào dữ dội, cuốn sạch mọi thứ trên mặt đất. Nhưng dưới chân vực sâu, thực tế nó quá rộng lớn so với vực sâu thần quốc. Dòng sông thiên thủy này lại trở nên như một khe núi nhỏ bé, chảy từng giọt một, đổ xuống trước ba người trẻ tuổi. Chúng ta phải đi. Tô Tân Niên bước vào dòng sông trước, thiên thủy bao phủ lấy hắn. Ngay sau đó, Hạ Vân Sam và Cố Bạch Thủy cũng bước vào. Ba người cùng thuận theo dòng thiên thủy, ngược dòng chảy, sắp sửa rời khỏi cấm kỵ khủng khiếp của trường sinh chi địa. Bọn họ muốn chạy. Ở biên giới vực sâu, cách một khu rừng rậm, cư gia chủ mộng đầu lên, lặng lẽ nói một câu như vậy. Ân, ta biết. Một đạo nhân trong rừng đáp lại, trầm mặc một lát, rồi duỗi tay ra, đặt lên lồng ngực mình. Thần không cảm nhận được nhịp đập của trái tim, điều này có nghĩa là đồ đệ cùng vật kia thật sự đã làm được. Họ tu luyện đạo, mưu mô thầm lặng, tự rơi vào cạm bẫy, cuối cùng vẫn kiên quyết giữ lại mục đích và mưu đồ, bẻ gãy trường sinh cây, đào đi bồ đề tâm. Ngày hôm đó, trường sinh đại đế đã rơi xuống đế cảnh, ta đã nên nghĩ đến. Người nói thở dài, trên trán có một tia oán trách và phiền muộn. Ba người còn lại không hiểu, chỉ cho rằng trường sinh thất sách, bị tiểu đồ đệ do mình nuôi lớn phản bội. Nhưng thực tế, đại nhân cũng không quá quan tâm đến kết quả này. Bạch Thủy nên có dũng khí đó. Tiểu tử này từ trước đến nay chưa bao giờ chịu khuất phục. Ngọn đèn đã cạn dầu rồi. Tuy vậy, từ khi lên núi, Cố Bạch Thủy chỉ có mục tiêu duy nhất là trường sinh cây. Tiểu tử này rất có thể đã nghe được một số bí mật từ đại sư huynh của hắn, những bí mật liên quan đến trường sinh. Dĩ nhiên những điều này không phải là nguyên nhân khiến đạo nhân phiền muộn. Hắn lo lắng vì những điều khác, không phải vì sự rơi cảnh giới hay sự sụp đổ của cấm địa. Cấm địa cuối cùng rồi cũng sẽ sụp đổ, đâu phải là việc gì đáng ngại. Cảnh giới rơi cũng chẳng sao, tu luyện lại là được. Trong lòng hắn, mỗi con đường đều dẫn tới đế cảnh, mỗi đích đến cuối cùng đều là trường sinh. Nhưng để con chó được kia nuôi dưỡng, cái cây già đầu ba đuôi nhũn này sao lại không thể chờ nổi, muốn chết như vậy sao? Người nói vẫn không nhịn được, văng tục. Trường sinh cây tự sát. Khi hấp thủy bao trùm, cây già tự kết liễu mình, chấm dứt sự sống dài dằng dặc của nó. Nó đi trước một bước, nhân lúc chủ nhân già quay về, đã cho thần một cơ hội để mắng chửi một phen. Cái chết của nó quả thật là một sự giải thoát đầy vui vẻ. Trường sinh đại đế có thể hiểu được vì sao cây già trên vách núi lại làm như vậy. Vì nhiều vạn năm trước, lão nhân đều ngồi dưới tán cây hóng mát, uống trà. Trường sinh cây có thể đọc được tâm tư của người, lão nhân không đề phòng, nên cây già biết hầu hết bí mật của trường sinh đại đế. Cây già biết thần đã chuẩn bị kế hoạch dài vô tận. Khi lão chủ nhân quay về lần cuối, cây già đã tính toán tự kết liễu mình. Nó chỉ cần một cơ hội thích hợp, một lý do hoàn hảo để ai đó có thể xông vào cấm khu, tìm được nó, rồi chém chết nó. Cây già sẽ dễ dàng để cho người đó ra tay. Ai? Thất thố, đạo nhân thở dài bình tĩnh lại tâm trạng, ít khi dao động. Hắn không chỉ cảm thấy tiếc nuối vì kết thúc một giai đoạn và lúc cuối cùng của màn trình diễn kế hoạch lớn, không có một người bạn chân chính ở bên cạnh chứng kiến. Càng tiếc nuối hơn chính là lão tử ở dưới gốc cây kia nhồi hết tất cả bất tử dược vào trong thế gian, một đêm tất cả đều không còn, cả đám bị trộm hết rồi. Người nói cái này có hợp lý không? Đạo nhân lại một lần nữa tức giận. túm lấy cổ áo của người trung niên cơ ra, nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn. Người trung niên có chút trầm mặc, không nói gì, chỉ im lặng lau đi vết nước bọt văng ra trên mặt. Khụ khụ. Đạo nhân ngượng ngùng ho khẽ một tiếng, vỗ vỗ cổ áo người trung niên. Ta chỉ hỏi một câu, không có ngươi thì có sao đâu. Bồ đề tâm đã mất, tính tình hắn có phần lớn hơn trước. Cái này chẳng liên quan gì đến tính cách xấu của hắn lúc ban đầu. Giao trì nữ thi đứng bên cạnh, im lặng quan sát mọi chuyện diễn ra trước mắt. Phổ Hóa Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía vực sâu thiên thủy ngược dòng, ba bóng người nhỏ bé dần dần rời xa. Hình như họ thật sự có thể đi. Khi nghĩ đến đây, Phổ Hóa Thiên Tôn dư quang nhìn về phía đạo nhân trong bộ trang phục thanh y. Đạo nhân cũng ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì, để bọn họ đi. Cơ gia chủ nghiêng đầu, ngữ khí bình thản, biểu cảm hờ hững. Những lão thần này đều ở đây, nếu không muốn một chuyện nào đó xảy ra thì rõ ràng sẽ không có gì phát sinh. Đi thôi, không phải lưu bọn họ lại có làm được gì đâu. Đạo nhân không bận tâm, khoát tay áo nói, cái bàn cờ này, thực ra hắn đã có rất nhiều lợi ích từ đó, trường sinh cây tử sinh không quan trọng như vậy. Quan trọng là hắn đã thu được rất nhiều, vật chứa, rất nhiều, bạch thủy. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch. Đạo nhân chỉ can thiệp lúc này để thức tỉnh lão thi trên núi, ngăn cản Tô Tân Niên gây rối. Bạch thủy rất quý giá, để bọn họ đi cũng không sao. Trường sinh mỉm cười, ánh mắt nham hiểm như một lão đầu gian trá. Nhưng để họ đi đâu, ta sẽ giúp bọn họ chọn một nơi. Một lát sau, trong rừng, cơ gia chủ giơ tay lên, khẽ vẫy về phía cuối dòng thiên thủy ngược dòng. Không một tiếng động, dòng sông thiên thủy lập tức đình trệ. Một luồng hư không hỗn loạn đột ngột xâm nhập vào dòng sông, phá vỡ các quy tắc không gian, dẫn cả nhánh sông vào một khe hở đen tối không biết từ đâu. Phần cuối của khe hở là một khu rừng rậm tối tăm. Trong rừng có rất nhiều bóng dáng kỳ quái và khổng lồ. Cơ gia chủ đã đưa ba người vào trong đó. Theo ý của đạo nhân, họ cần một khoảng thời gian mới có thể ra ngoài. Dĩ nhiên, cũng có thể là họ sẽ không bao giờ ra được. Rừng cây yên tĩnh trở lại. Giao trì nữ thi buông ánh mắt xuống, trong con ngươi sâu thẳm lóe lên một vệt phù văn tối nghĩa, như ẩn như hiện. Nàng dường như đang tu hành, hết sức chuyên chú, tâm trí không bị sao lãng. Đạo nhân không để ý đến cử động của Tây Vương Mẫu. Hắn biết nàng đang nghiên cứu trường sinh phù, nếu cho nàng đủ thời gian, có lẽ vị nữ đế này với ngộ tính tuyệt vời thật sự có thể nghiên cứu ra bản chất của trường sinh phù. Đến lúc đó, nàng sẽ phát hiện ra một sự thật hoàn toàn phá vỡ mọi nhận thức của mình. Thanh y đạo nhân rất chờ mong, không biết khi đó nàng sẽ biểu lộ như thế nào. Chúng ta lên núi sao? Cơ gia chủ lại hỏi câu này lần nữa. Phổ Hóa Thiên Tôn cũng đang nhìn lên bầu trời, về phía thần quốc tiên cảnh, nơi có một tòa đế mộ rộng lớn màu xanh tím. Đó là thần bất động sản. Không vội, đạo nhân lại lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài rừng, như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, một người trẻ tuổi mặt mũi đầy hồ nghi bước đến, trong tay hắn mang theo hai vật lạ, dọc theo dòng lạc thủy, hắn đi về phía núi. Nhưng không biết sao, vừa đi đến gần dòng sông, hắn bỗng nhiên biến mất. Như thể đất đai trong rừng thay đổi, không thể hiểu được vì sao hắn đến được đây. Khi hắn ngẩng đầu lên, thấy một người mặc thanh y đạo nhân ngồi trên một tảng đá. Hai bên trái phải là vài thân ảnh đứng đó, nhưng không thể thấy rõ hình dạng. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, chú ý thà châu chú tâm nghe thấy tiếng của đạo nhân. Là hắn sai người đến sao, đem hư kình và lôi chỉ ra tìm tà xảo. Chú ý thà châu từ từ mờ mịt, thất thần thì thào trả lời câu hỏi của đạo nhân. Hắn bảo ta mang đế binh ra núi, còn lại thì không quan tâm. Ê, thế à? Đạo nhân cười cười. Đồ đệ của ta quả thật tính toán rất kỹ, chẳng để sót một chi tiết nào. Ngay cả chiếc gương giám thị cả cấm khu, hắn cũng đã tính toán kỹ trong lòng bàn tay. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu đạo nhân, đồ đệ đã ném ra, không bằng để hai kiện đế binh này cho phục chế phẩm. Hơn nữa, những sự kiện trong hoàng lương rất thú vị, hắn quan sát rất thích thú, nhưng kết cục vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Liệu câu chuyện này khi thực sự xảy ra sẽ ra sao? Đạo nhân nằm một ngón tay, xóa đi rất nhiều ký ức của chú ý Thà Châu, chỉ để lại một đoạn ký ức sống. Từ hôm nay, ngươi sẽ gọi là chú ý Thà Châu.